Chương 3471, trong bóng tối nam tử. Ân Phổ Đạt, ta rảnh ngươi mã. Một ngôi đại điện bên trong, Lưu Bản Thương nộ khí trùng thiên, khuôn mặt vặn vẹo, đối với Ân Phổ Đạt nộ hống, ngươi cái tên khốn kiếp, lừa gạt lão tử xông về trước, chính mình làm con rùa đen rút đầu, lão tử không để yên cho ngươi. Ân Phổ Đạt đem già la thi thể, để dưới đất, lạnh lùng thốt, ta cái gì thời điểm để ngươi xông về trước rồi. Má nó, ngươi còn không thừa nhận, lúc ấy rõ ràng là ngươi nói giết Long Trần, Lưu Bản Thương nổi trận lôi đình. Ta nói chính là, giết Long Trần là không thể nào, cùng một chỗ trốn. Ngươi không chờ ta nói xong, thì xông ra trách ai? Ân Phổ Đạt hừ lạnh nói. Lưu Bản Thương kém chút một miệng lão huyết phun ra ngoài, Ân Phổ Đạt đây chính là cố ý hố hắn, làm hại hắn đã mất đi pháp thân, mà Ân Phổ Đạt lại có thế toàn thân trở ra. Phải biết, pháp thân chính là vô tận tín ngưỡng chi lực chỗ ngưng tụ, là một tòa pho tượng ngưng tụ mấy triệu năm tín ngưỡng chi lực mới có thể hình thành một cái pháp thân. Mà lại vì để cho pháp thân đủ cường đại, hắn cùng Ân Phổ Đạt mỗi người ngưng tụ hai cái pháp thân buông xuống Ác Long vực, hắn hai cái pháp thân toàn bộ bị chém giết. Mà Ân Phổ Đạt hai cái pháp thân lại hoàn hảo không chút tổn hại. Cẩn thận tính ra, Ân Phổ Đạt trừ một chút tín đồ bên ngoài, không có bất kỳ tổn thất nào. Mà hắn không chỉ đã mất đi hai cái pháp thân, thiên sát bản đệ nhất cửu U La Sát càng là kém chút chết ở nơi đó, nghĩ tới đây, hắn lửa giận ngút trời. Đừng nói những thứ vô dụng kia, già la chết rồi, sự kiện này khẳng định không dối gạt được, nhất định phải hướng thần tôn đại nhân xin chỉ thị. Ân Phổ Đạt nhìn lấy già la thi thể, mặt sắc mặt ngưng trọng mà nói. Sợ cái gì, thần tôn đại nhân đệ tử 3000, già la chỉ là bên trong một cái. Hiện tại đại nhân còn đang bế quan, ở vào ngàn cân treo sợi tóc, ai cũng đã quấy rầy không được, sự kiện này chỉ có thể tạm thời gạt. Lưu Bản Thương lạnh lùng thốt. Tốt, ngươi câu nói này ta dùng Lưu Ảnh Ngọc nhớ kỹ. Ân Phổ Đạt gật đầu nói. Oanh, Lưu Bản Thương không thể nhịn được nữa, một chân đối với Ân Phổ Đạt đạp đến, Ân Phổ Đạt lại tại tính kế hắn, hắn lưu lại chứng cứ, về sau vạn nhất đại phạm thiên hỏi tới. Ân Phổ Đạt liền có thể đem hết thảy trách nhiệm đều đẩy đến trên người hắn. Ân Phổ Đạt tựa hồ đã sớm ngờ tới Lưu Bản Thương sẽ bạo đi. Một cái lóe tránh khỏi hắn một kích, lạnh lùng thốt, ngươi là ngu xuẩn ngu ngốc, vốn là không chê vào đâu được kế hoạch, đều bị ngươi thằng ngu này cho pha trộn, ngươi không gánh chịu người nào gánh chịu. Thả ngươi mẹ nó cái rắm, rõ ràng là ngươi kế hoạch bất lợi, nếu như ngươi đệ nhị kích, rơi vào đại trận phía trên, đại trận tuyệt đối sẽ sụp đổ. Là ngươi nhất định phải tự cho là thông minh, nhất định phải đã thông minh giới chi môn, kết quả dẫn sói vào nhà, cho nên mới dẫn đến thất bại. Lưu Bản Thương nộ hống. Ngươi mới là đánh rắm, ngươi phải cứu cửu U La Sát. Rõ ràng có nhiều như vậy phương pháp, lại vẫn cứ dùng ngu xuẩn nhất một loại. Nếu như không phải ngươi pháp thân hóa hai, dẫn đến lực lượng bị chia đều, cũng sẽ không bị từng cái đánh tan. Nếu như ngươi còn nắm giữ giống như ta lực lượng, ta... Ngươi cùng già la ba người liên thủ, bọn họ có thể ngăn cản chúng ta sao? Chỉ cần đem cơ thạch bạo lộ ra, dẫn động minh khí đi vào, không ra đếm cái thời gian hô hấp, liền có thể hủy đi cơ thạch. Nếu như không phải ngươi, kế hoạch sẽ không thất bại, nếu như không phải ngươi, già la cũng sẽ không chết, ngươi khi đó còn đi uy hiếp Long Trần, con mẹ nó ngươi có bao nhiêu ngu xuẩn ngươi biết không? Lão tử nhiều năm như vậy. Không thèm để ý ngươi, không phải là bởi vì sợ ngươi. Mà chính là không muốn cùng một đầu đồ con lợn phân cao thấp. Từ hôm nay trở đi, ta huyết sát điện theo ngươi cửu u điện, nước giếng không phạm nước sông, chúng ta hợp tác bởi vì già la mà lên, cũng bởi vì già la mà ngưng hẳn. Sau cùng lão tử tặng ngươi một câu, đi ngươi mụ, ngươi cái này đồ con lợn. Luôn luôn tỉnh táo Ân Phổ Đạt, càng nói càng giận, sau cùng trực tiếp chửi ầm lên. Ân Phổ Đạt vô cùng có thể ẩn nhẫn, nhưng là bất kể hắn tu vi cao bao nhiêu, nhẫn nại cũng là có cực hạn, lúc này rốt cục bạo phát. Ta giết chết ngươi, Lưu Bản Thương nộ hống. Trên thân vô tận thần huy bị nhen lửa, bọn họ chỗ đại điện, trong nháy mắt sụp đổ, to lớn hỏa diễm phóng lên tận trời. Ngu ngốc, ngươi cho rằng lão tử sợ ngươi à? Lão tử không thèm để ý ngươi, ngươi hại chết già la, liền đợi đến tiếp nhận thần tôn đại nhân lửa giận đi, lão tử không chơi với ngươi. Ân Phổ Đạt nói xong, mang theo già la thi thể, cứ như vậy biến mất. Ân Phổ Đạt. Lưu Bản Thương ngửa mặt lên trời gào thét, đường đường giới vương đại năng, lại bị tức giận đến một ngụm máu tươi phun ra. Người tới, cho ta mở ra La Sát thần ao. Lưu Bản Thương phẫn nộ về sau. Dần dần tỉnh táo lại, đối với hư không quát nói, hắn sinh ra nguy cơ to lớn cảm giác. Già La chết rồi, Ân Phổ Đạt người này quá âm, sẽ đem tất cả trách nhiệm đều đẩy đến trên người hắn, nếu như không thể giết Long Trần, hắn đem không cách nào cho Đại Phạm Thiên một cái công đạo. Một tòa thần trì màu đỏ ngòm bên trong, cửu U La Sát nằm ở trong đó, thần trì bốn phía, có vô số cổ lão pho tượng trong miệng, có máu tươi tràn ra, chậm rãi nhỏ xuống tại huyết trì bên trong, toàn bộ hình ảnh vô cùng âm u khủng bố. Ta bản tôn không cách nào vượt trời mà đi, pháp thân lại có thể lực có hạn. Cũng chỉ có thể trông cậy vào ngươi. Cửu U La Sát, chờ ngươi triệt để dung hợp La Sát tinh huyết, liền có thể triệu hồi ra hoàn toàn La Sát chiếm hữu. Ân Phổ Đạt, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ, ngươi chờ đó cho ta, sớm muộn cũng có một ngày, ta sẽ để cửu U La Sát xử lý ngươi. Nhìn lấy bên trong thần trì cửu U La Sát, Lưu Bản Thương sắc mặt dữ tợn tự lẩm bẩm. Ân Phổ Đạt tại chính mình thần điện bên trong, sắc mặt âm trầm, nghiến răng nghiến lợi, cái này độ con lợn đần con lừa, thành sự không có bại sự có dư, thật muốn giết chết hắn. Sư phụ, là ai có thể gây ngài tức giận như vậy? Đồ Nhi vô cùng chấn kinh. Tại tối tăm trong góc, một thân ảnh lặng yên không một tiếng động đi ra. Đây là một cái khuôn mặt trắng nõn, thanh âm mang theo vô tận âm nhu nam tử, làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, hắn một đôi mắt giống như hàng đạm đồng dạng thâm thúy, ánh mắt tất cả đều là màu đen, không có tròng trắng mắt, nhìn qua làm cho người không rét mà run. Hắn đi bộ tư thế vô cùng quái dị, thật giống như hắn tự thân không có bất kỳ cái gì trọng lượng đồng dạng, mà lại đi bộ thời điểm, thân thể hình thái đang không ngừng biến hóa, liền phản phất một đạo di động cái bóng. Vốn là Ân Phổ Đạt một bụng lửa giận. Nhưng nhìn đến cái này âm nhu nam tử trẻ tuổi, lửa giận của hắn chậm rãi biến mất, trên mặt mang một vệt nụ cười, thất trọng thiên rồi. Không tệ, áp chế đến phi thường tốt, ngươi là cái hảo hài tử, có ngươi tại, ta an tâm nhiều. Sư phụ, ngài đến cùng là cùng người nào sinh khí a? Cái kia âm nhu nam tử nói. Đương nhiên là cùng Lưu Bản Thương cái kia tên ngớ ngẩn, kém chút bị hắn cho tức chết, thằng ngu này cũng xứng gọi là sát thủ, quả thực là chúng ta sỉ nhục. Sự tình lần này, bị hắn làm cho rối tinh rối mù, gia hỏa này, là đời ta gặp được ngu xuẩn nhất người, ta thậm chí có chút không rõ. Thần Tôn Đại Nhân vì sao lại đối với hắn ủy thác trách nhiệm? Nâng lên Lưu Bản Thương, Ân Phổ Đạt thì nổi giận trong bụng. Muốn không, từ đệ tử ra mặt, sư phụ phân ưu, xử lý cái kia Long Trần đi. Cái kia âm nhu nam tử trầm ngâm một chút nói. Không, ngươi bây giờ còn không thể bại lộ, mục tiêu của ngươi là Ảnh Tông, mà không phải Long Trần. Long Trần liền để cửu U La Sát đi đối phó đi, tên ngu xuẩn kia, hiện tại nhất định muốn tự thân vì nàng liệu thương, cũng đang giúp nàng dung hợp La Sát chi huyết, để cho nàng có thể triệt để triệu hồi ra hoàn toàn La Sát chiếm hữu. Để hắn đi đối phó Long Trần cùng thư viện. Mà ngươi có nhiệm vụ trọng yếu hơn, bởi vì có tin tức lộ ra, gần nhất tâm hơi xuất hiện một cái nhân vật cực kỳ đáng sợ, bị Dạ Vô Thanh cực kỳ coi trọng, nàng rất có thể sẽ trở thành ngươi tương lai đối thủ lớn nhất. Ân Phổ Đạt khuôn mặt nghiêm túc nói. Nàng tên gọi là gì? Đông Minh Ngọc, các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3472, chuẩn bị rời đi. Mặc kệ đã trải qua dạng gì tai nạn, mặt trời mỗi ngày đều giống thường ngày dâng lên, yên tĩnh an lành quang mang, tựa hồ cũng là thuốc chữa thương tốt nhất. Ánh sáng mặt trời, được vinh dự thượng thương ban ơn, là cửu thiên chúc phúc, nó là lớn nhất vô tư cho, chỉ cần ngươi muốn muốn, nó đều sẽ cho ngươi. Long Trần nằm tại một chỗ trụi lũi trên sườn núi, căn bản không quản trên đất bụi đất, lười biếng phơi nắng. Long Trần, ngươi thật đúng là cùng thiên võ đại lục thời điểm giống như đúc a, may mắn tiên giới đủ lớn, không phải vậy đều không đủ ngươi giày vò. Trịnh Văn Long ngồi tại Long Trần bên người, không khỏi cảm khái nói. Tại hắn cảm giác, thứ bảy thư viện xây xong chúc mừng thời gian ngay tại hôm qua, vừa đến nơi đây, nhìn đến cảnh hoang tàn khắp nơi, hắn cơ hồ đều không dám tin vào hai mắt của mình. Sinh mệnh ở chỗ giày vò nha, để yên cũng là lãng phí sinh mệnh, thì cùng các ngươi làm ăn một dạng, để yên cái nào kiếm tiền đâu. Bất quá lần này, ngươi không cần lo lắng, ta hiện tại là muốn tiền có tiền, muốn bảo bối có bảo bối, ngươi chỉ cần giúp ta gom góp vật tư là được rồi. Nhắm mắt lại, hưởng thụ lấy ánh mặt trời ấm áp. Hững hờ mà nói. Thứ bảy thư viện nguy cơ giải trừ, ác ma chi hải bình tĩnh, ma giới thông đạo biến mất, bất tử giới cửa lớn cũng đóng lại, thiên lang vực bên kia cũng hết thảy khôi phục bình thường. Hiện tại là sau cơn mưa trời lại sáng, mặc dù nặng xây lăng tiêu thư viện còn cần không ít nhân lực vật lực, nhưng là Long Trần không thiếu tiền. Tốt à, vậy chúng ta liền tiếp tục giày vò đi, lần này cần thật cảm ơn ngươi, thiên đô tinh vực có không ít thế lực, cùng chúng ta liên hệ, mua sắm lượng lớn đan dược, số lượng vô cùng to lớn. Mà lại thương hành, đem những thứ này thành tựu, đều tính toán tại trên đầu của ta. Quyền hạn của ta cũng theo đó càng lúc càng lớn, thư viện trọng kiến sự kiện này, ngươi yên tâm đi. Trịnh Văn Long nói, Long Trần gật gật đầu, trầm ngâm một chút, cuối cùng vẫn đem tất cả kiến mộc thần quả đều giao cho Trịnh Văn Long. Trịnh Văn Long lúc ấy giật nảy mình, những thứ này kiến mộc thần quả theo nhị giai mãi cho đến cửu giai đều có, hắn giá trị không cách nào đánh giá. Kể từ đó, Trịnh Văn Long cũng đoán được vấn đề chỗ, trong lòng càng cảm động, Long Trần cho hắn nhiều như vậy trái cây, tương đương với cùng hắn cộng hưởng một cái bí mật kinh thiên. Trịnh Văn Long đem trái cây cất kỹ. Đi thẳng, Trịnh Văn Long sau khi rời đi, Long Trần nằm tại trên bùn đất, bị mặt trời phơi càng phát ra lười biếng, trong bất tri bất giác ngủ thiếp đi. Bỗng nhiên Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt nụ cười, hắn không có mở to mắt, nhưng là trong mũi tràn đầy xông vào mũi hương khí, hắn đã biết người nào tới. Nhiều người phơi phơi nắng rất tốt, ngươi là sợ ta rám đen à? Long Trần mở ra một con mắt, nhìn một chút ngồi ở bên người, cũng chống lên một thanh cây dù Bạch Thi Thi. Hôm nay Bạch Thi Thi, thế mà hiếm thấy đổi lại một thân quần dài trắng, giống như thoát thủy phù dung, cao quý thánh khiết. Thanh nhã bên trong lộ ra ung dung hoa quý. Ngươi đã đầy đủ đen, phơi cùng không phơi không có gì khác biệt, ta chỉ là không thích ánh sáng mặt trời mà thôi. Bạch Thi Thi ngồi tại Long Trần bên người, chỉ bất quá nàng lại lấy ra một cái tinh xảo da thú đệm, không giống Long Trần như thế, trực tiếp nằm tại bẩn thỉu mặt đất. Ánh sáng mặt trời là lớn nhất vô tư, nàng theo không keo kiệt chính mình ấm áp, nhưng là lại sung túc ánh sáng mặt trời, cũng có chiếu rọi không đến nơi hẻo lánh, có lúc, chúng ta cần chủ động biến hóa góc độ, để ánh sáng mặt trời tiến đến. Ai nha? Long Trần nói, bỗng nhiên bên hông đau đớn một hồi. Ngươi đây là nói lái nhi mắng ta, nội tâm tối tâm a. Bạch Thi Thi trừng tròng mắt nói, ta đi, cái này cũng được. Có thể hay không giảng điểm đạo lý? Ta nói chính là chúng ta, lại không hề đơn độc chỉ chính ngươi. Long Trần có chút tức giận nói. Gặp Long Trần thở phì phò bộ dáng, Bạch Thi Thi bỗng nhiên phốc phốc cười, trắng noãn hàm răng lộ ra, thật giống như bông hoa nở rộ, càng phát ra mỹ lệ làm rung động lòng người. Long Trần trong lòng rung động, Bạch Thi Thi vốn là rất đẹp, nụ cười này cho dù là Long Trần, vừa mới một bụng hỏa khí, cũng muốn trong nháy mắt biến mất, mỹ lệ sự vật. Rất dễ dàng khiến người ta quên mất phiền não. Long Trần vội vàng đem mặt chuyển đi qua, không nhìn tới Bạch Thi Thi không khỏi hỏi, làm sao chột dạ. Tâm hỏng cái rắm, đừng muốn sử dụng sắc đẹp câu dẫn ta, ta nói cho ngươi, tam gia ta mềm không được cứng không xong, nhưng là thì dính chiêu này. Long Trần tức giận nói. Phốc phốc, Bạch Thi Thi nhịn cười không được, Long Trần trước đó nói còn chính khí lẫm nhiên, một câu cuối cùng, lại bại lộ bản tính, hơn nữa còn bại lộ đến như thế lẽ thẳng khí hùng, khiến người ta buồn cười. Sắc đẹp dụ hoặc, nhìn qua là một cái so sánh thô lỗ từ ngữ. Nhưng trên thực tế là biến tướng khích lệ Bạch Thi Thi mỹ lệ. Tuy nhiên Bạch Thi Thi thiên sinh lệ chất, có nghiêng đổ chúng sinh chi tướng, nhưng cũng không thèm để ý người khác đối nàng khích lệ, chỉ bất quá Long Trần khích lệ, nàng lại thích vô cùng nghe. Ngươi biết không? Ta có chút sinh khí. Bạch Thi Thi nói, ngươi còn tức giận. Có thể hay không muốn chút cái kia? Cái gì? Ngươi bóp ta, ngươi còn tức giận. Long Trần vốn muốn nói, có thể hay không muốn chút mặt, nhưng là đối với một nữ tử tới nói, có chút quá đường đột, cuối cùng vẫn nuốt trở vào. Đương nhiên sinh khí, chính ngươi mạnh như vậy. Cũng không nói với ta, nghĩ đến ta đã từng. Xấu hổ chết người, ngươi cái này cái lừa gạt. Bạch Thi Thi sắc mặt đỏ bừng, nghĩ đến lần trước lôi kéo Long Trần tay, nói dù là chính mình so Long Trần mạnh, cũng sẽ tận lực nghe hắn, hiện đang hồi tưởng lại đến, nàng lại là tức giận, lại là ngượng ngùng, cảm giác quá buồn nôn. Lúc ấy Bạch Thi Thi đã trải qua thiên kiếp sau đó, dung hợp kim kiếm chủ nhân một bộ phận truyền thừa, thực lực bạo đã tăng tới một cái chính mình cũng không dám tưởng tượng cấp độ, coi là từ nay về sau muốn vượt xa Long Trần. Vì sợ Long Trần khổ sở trong lòng. Cho nên mới có ngày đó cái kia lời nói, không nghĩ tới lần này một trận chiến, Long Trần chiến lực khủng bố như vậy, sau cùng liền già la đều giết đi, đem tất cả mọi người dọa sợ. Cái này a? Lại, cái này có cái gì a? Ta xác thực không mạnh như ngươi a, sau cùng có thể giết chết già la, bất quá là bởi vì món kia thần binh mà thôi, nếu như ngươi có món kia thần binh, già la cũng có thể bị ngươi cho đâm chết. Long Trần thản nhiên nói. Long Trần, đó là cái gì thần binh, có thể hay không cho ta xem một chút? Bạch Thi Thi có chút hiếu kỳ mà nói. Đương nhiên có thể, bất quá ngươi tuyệt đối đừng lấy tay mò nó sắc bén bộ phận. Long Trần thấy hai bên không người, liền đem chủy thủ cẩn thận từng ly từng tí đưa cho Bạch Thi Thi. Thanh này nhìn qua thường thường không có gì là chủy thủ, vì cái gì lợi hại như vậy? Bạch Thi Thi nhìn hồi lâu cũng không nhìn ra nó có cái gì địa phương khác nhau, liền đem cây chủy thủ này trả lại Long Trần. Long Trần đem chủy thủ thu hồi, đem chính mình như thế nào phát hiện nó, kém chút bị nó giết chết quá trình nói một lần. Đối với cây chủy thủ này, Long Trần cũng không biết lai lịch, nhưng là hắn biết, đây là hắn cho đến tận này, gặp phải kinh khủng nhất binh khí. Già La chiến giáp trên. Có thần tôn chúc phúc, phổ thông giới vương cường giả, liền tới gần đều làm không được. Cây chủy thủ này có thể không nhìn chiến giáp phòng ngự, cũng có thể thấy được, nó khủng bố đến mức nào. Long Trần, đến đón lấy ngươi có tính toán gì? Bạch Thi Thi hỏi. Chờ thư viện xây xong, ta có thể sẽ rời đi Minh Hạo Thiên, ra ngoài làm một kiện chuyện trọng yếu phi thường. Long Trần lúc này thời điểm, trong đầu hiện ra một cái hình ảnh, trong tấm hình có một chiếc gương, tại cái kia trong gương, Long Trần thấy được vô số ánh sáng, những điểm sáng kia bên trong. Có giống như hắn khí tức. Chương 3473, tấm gương thần bí. Ngươi muốn rời khỏi. Bạch Thi Thi lấy làm kinh hãi, Long Trần không chỉ muốn rời khỏi thư viện, còn muốn rời khỏi Minh Hạo Thiên. Long Trần gật gật đầu, lần này, tuy nhiên Long Trần không có giết chết cửu U La Sát, nhưng là Long Trần vẫn như cũ thu hoạch to lớn. Thông qua liệt hỏa nung hồn, hỏa linh nhi theo cửu U La Sát trong trí nhớ, thấy được một chiếc gương. Cái kia cái gương tỏa ra cửu thiên thập địa, trong gương có ánh sáng điểm lấp lóe, theo những điểm sáng kia trên, Long Trần cảm nhận được cửu tinh truyền nhân khí tức. Dựa theo Long Trần phỏng đoán, cái kia cái gương. Hẳn là dò xét cửu tinh truyền nhân chỗ thần khí, nó tựa như một đôi mắt, giám thị lấy cửu thiên thập địa. Khó trách, cửu tinh truyền nhân dễ dàng như vậy bị phát hiện, lần này, Long Trần thấy được vị trí của nó, chuẩn bị đưa nó hủy đi. Cứ như vậy, cửu tinh truyền nhân liền có thể sinh trưởng. Bất quá lần này, hành động có chút hung hiểm, bởi vì lần này, Long Trần muốn đi một ngày này, tên là Tử Viêm Thiên danh xưng trong cửu thiên, hồng hoang đại chiến thời điểm, bảo tồn lại hoàn chỉnh nhất ba ngày một trong. Có vô số cường đại tông môn truyền thừa, cơ hồ đều trong ba ngày qua. Cùng Tử Viêm Thiên so sánh, Minh Hạo Thiên bất quá là một vùng phế tích. Mà lại Long Trần cũng phát hiện một vấn đề. Lấy danh tiếng của hắn, to lớn như thế, thế nhưng là cho đến trước mắt, chỉ tìm được Tần Phong cùng Tề Vũ hai cái long huyết chiến sĩ, người còn lại, tin tức hoàn toàn không có. Điều này nói rõ, long huyết chiến sĩ nhóm, cơ bản đều không tại Minh Hạo Thiên, muốn long huyết quân đoàn đoàn tụ, hắn nhất định phải giết ra ngoài mới được. Vậy chúng ta cùng một chỗ a? Bạch Thi Thi hỏi dò. Long Trần lại lắc đầu, nếu như chúng ta đều đi, người nào đến thủ hộ thứ bảy thư viện? Lần này ta muốn một người rời đi. Thư viện giao cho tổng viện là được rồi. Gặp Long Trần không mang theo nàng, Bạch Thi Thi nhất thời có chút gấp. Thi Thi, ngươi nghe ta nói. Long Trần lôi kéo Bạch Thi Thi tay, nghiêm túc nói, chúng ta lăng tiêu thư viện, kỳ thật có rất nhiều chuyện, ngươi cũng đều không hiểu, trước kia, là viện trưởng bọn họ cho chúng ta gánh lấy trọng trách. Bây giờ chúng ta trưởng thành, phải học được vì bọn họ chia sẻ. Năng lực càng lớn trách nhiệm lại càng lớn. Thư viện thời gian, cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong tốt như vậy qua, sau khi ta rời đi, nơi này hết thảy đều giao cho ngươi, ta hy vọng ngươi có thể bảo vệ cẩn thận ta hết thảy. An tâm tu hành, nỗ lực tăng lên, đến lúc đó qua tới giúp ta. Bị Long Trần lôi kéo tay, Bạch Thi Thi trong lòng ấm áp, thế nhưng là để Long Trần một người rời đi, nàng không nỡ, trong bất tri bất giác vành mắt đều đỏ. Vậy chẳng phải là muốn thật lâu? Bạch Thi Thi hàm răng khẽ cắn môi anh đào, thanh âm có chút nghẹn ngào. Long Trần nhìn lấy Bạch Thi Thi động tình bộ dáng, trong lòng cũng là từng đạo dòng nước ấm trào lên, cái này quật cường xinh đẹp cô nàng, cũng khiến trong lòng của hắn không muốn. Làm sao lại thật lâu? Ngươi quên rồi. Chúng ta lăng tiêu thư viện phân viện, khắp cửu thiên thập địa a. Chờ ta đi bên kia. Sẽ cố gắng tìm tới mới phân viện di chỉ, đến lúc đó, chúng ta rất nhanh liền có thể đoàn tụ. Ta tin tưởng khi đó, ngươi đã triệt để dung hội xuyên suốt vị tiền bối kia truyền thừa, về sau ta nhưng muốn dựa vào ngươi đến bảo vệ. Long Trần cười nói. Nghe được Long Trần kiểu nói này, Bạch Thi Thi lúc này mới nhoẻn miệng cười, gương mặt xinh đẹp trên mang theo một vệt vui mừng, trước đó thương cảm, làm nàng có chút ngượng ngùng. Không thể không nói, nữ nhân một khi nhảy vào tình yêu vòng xoáy, trí tuệ thì cùng nàng không có quan hệ gì, Long Trần nói cái gì nàng liền tin cái gì, căn bản không có nghĩ quá nhiều. Bạch Thi Thi nét mặt tươi cười như hoa, Long Trần không khỏi nhìn ngay người, không khỏi thở dài, ngươi cười lên thật là dễ nhìn, nếu như ngươi bình thường có thấy nhiều cười cười liền tốt. Ta sẽ chỉ đối ngươi cười, đối với người khác, ta không cười nổi. Bạch Thi Thi cười nói. Có thể được lăng tiêu thư viện đệ nhất mỹ nhân ưu ái, ta Long Trần thật sự là mấy cái đời mới đã tu luyện phúc khí, đúng, từ trưởng xuyên gia hỏa này đi nơi nào. Long Trần nói đến thư viện đệ nhất mỹ nữ, lập tức nghĩ đến thư viện thứ nhất mỹ nam từ trưởng xuyên. Bạch Thi Thi lắc đầu nói, từ lần trước Cửu Châu Đại Hội về sau. Hắn liền phản phất biến mất đồng dạng, cũng không có xuất hiện nữa, tin tức hoàn toàn không có. Lần trước hắn nói, trong gia tộc có việc, cần muốn trở về xử lý, sau đó thì cũng không thấy nữa. Long Trần cũng không nhịn được kỳ quái nói. Tuy nhiên ngay từ đầu, cùng từ trưởng xuyên có chút không hợp nhau, nhưng là về sau ở chung xuống tới, phát hiện hắn bản tính cũng không xấu. Về sau hắn còn hướng Long Trần trong âm thầm lĩnh giáo tán gái chi thuật, giữa hai người cũng không có nhiều ngăn cách, gia hỏa này biến mất có chút quá đột nhiên. Gia hỏa này, đến từ sinh mệnh cấm khu, bọn họ chỗ khu vực. Ẩn giấu đi bí mật kinh thiên, vô cùng thần bí. Lúc trước hắn thư đến viện thời điểm, lấy ra thân phận về sau, toàn bộ thư viện đều oanh động, chỉ bất quá hắn bộ kia vênh váo hung hăng, không giờ khắc nào không tại biểu dương phương thức của mình, làm cho người phản cảm, ta thẳng chán ghét hắn. Bạch Thi Thi nói, tuy nhiên từ trưởng xuyên vô cùng anh tuấn, nhưng là hắn thực chất bên trong có một loại vênh váo hung hăng kiêu ngạo, loại này kiêu ngạo Bạch Thi Thi cũng có. Cho nên hắn bày làm ra một bộ truy cầu Bạch Thi Thi tư thế, liền đã sai. Bạch Thi Thi hạng gì kiêu ngạo, hai người lập tức thành cây kim so với cọng râu. Đây không phải là truy cầu, đó là một loại đọ sức, xem ai hướng người nào khuất phục, đây là lớn nhất suy nghĩ ấu trí. Cho nên, mặc kệ từ trưởng xuyên xuất ra cái gì thành ý, tại Bạch Thi Thi trong mắt, đều là một loại khiêu khích, cho nên, vô cùng phản cảm hắn, có một lần, Bạch Thi Thi dưới cơn nóng giận. Thậm chí có ra tay giết hắn xúc động, nếu như không phải mẫu thân của nàng ngăn cản, có lẽ nàng thật sẽ giết từ trưởng xuyên. Bất quá từ Long Trần gia hỏa này xuất hiện về sau, Bạch Thi Thi trong lúc vô hình, bị hắn ảnh hưởng tới rất nhiều, cái này từ trước tới giờ không theo lẽ thường ra bài gia hỏa. Luôn luôn cho người ta một số xuất kỳ bất ý kết quả. Mà lại Long Trần bản thân giống như là một điều bí ẩn một dạng tồn tại, chỉ cần hiếu kỳ. Đều sẽ không nhìn được nghĩ đem hắn nhìn cái thông thấu. Thế nhưng là càng đến gần Long Trần, thì càng phát ra hiện Long Trần thần bí, mà lại hắn thỉnh thoảng ôn nhu, thỉnh thoảng bá đạo, thỉnh thoảng giảo hoạt như cáo, thỉnh thoảng hung mãnh như hổ, có đôi khi là một cái trí giả, không gì không biết, có lúc nhưng lại là một kẻ ngu ngốc, lộn xộn cái gì sự tình đều có thể làm được. Tóm lại, người căn bản thấy không rõ hắn đến cùng là một cái dạng gì người. Mà đang nhìn hắn thời điểm, trong bất tri bất giác, liền sẽ bị hắn hấp dẫn, đợi nàng cảm giác được nguy hiểm lúc, liền đã không cách nào tự kềm chế. Mà lại, cùng Long Trần ở chung lâu, nàng cảm thấy mình cũng dần dần lui đi ấu trĩ, nhìn vấn đề cũng nhìn đến rõ ràng hơn, cho nên Long Trần cùng từ trưởng xuyên so sánh, từ trưởng xuyên cũng là một cái ấu trĩ hài tử, cho nên, về sau đối từ trưởng xuyên cũng không có như vậy phản cảm. Bây giờ Long Trần nhấc lên từ Trưởng Xuyên, Bạch Thi Thi cũng có chút kỳ quái, gia hỏa này không phải là bởi vì thất bại, tự biết không phải Long Trần đối thủ. Mà nản lòng thoái chí mà chạy mất rồi à. Chỉ bất quá nàng có ý nghĩ như vậy, lại không thể nói ra được. Mà Long Trần lại cảm thấy, từ Trưởng Xuyên biến mất, tự hồ có chút không quá hợp lẽ thường, nhưng là cụ thể tình huống như thế nào, chỉ sợ chỉ có từ Trưởng Xuyên mình biết rồi. Sinh mệnh cấm khu, đó là một cái vô số người vô pháp chạm đến lĩnh vực, bên trong hết thảy, đều là bí mật, từ Trưởng Xuyên chưa bao giờ trước bất kỳ ai tiết lộ qua, cho nên, hắn bản thân liền là một điều bí ẩn. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3474, phục dụng tử khuyết đan. Nửa tháng sau, thứ bảy phân viện kiến trúc lại xuất hiện, sử dụng tài liệu, đều là tối đỉnh cấp, Long Trần Rồng đã đập 1.000 vạn tiên vương tinh, cứ thế mà đem thứ bảy thư viện, đánh tạo thành một cái chiến tranh pháo đài. Nó trừ không cách nào di động bên ngoài, cơ hồ không có bất kỳ cái gì khuyết điểm, như lần trước loại cấp bậc kia công kích, căn bản là không có cách rung chuyển thứ bảy phân viện. Bất quá, Long Trần cũng biết, vừa mới bị thất bại Ân Phổ Đạt cùng Lưu Bản Thương, khả năng không lớn ngóc đầu trở lại, bọn họ cũng biết, Long Trần sẽ không lại cho bọn hắn cơ hội như vậy. Mà lại, lần này bọn họ cũng bị trọng thương, Lưu Bản Thương đã mất đi hai cái pháp thân, cũng liền mang ý nghĩa, thần lực của hắn không cách nào buông xuống Minh Hạo Thiên. Tại thứ bảy thư viện trọng kiến kỳ ở giữa, Long Trần đề nghị Bạch Triển Đường, trực tiếp đối Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện tiến hành thanh lý, Bạch Triển Đường trực tiếp đồng ý, chỉ bất quá làm Long Trần cùng Bạch Triển Đường bọn người, mang người thẳng hướng các đại vực Huyết Sát Điện cùng Cửu U Điện thời điểm, phát hiện bọn hắn người, đã sớm biến mất, tức giận đến Bạch Triển Đường, chỉ có thể đem bọn hắn cung điện đập mất. Rất hiển nhiên, Ân Phổ Đạt cùng Lưu Bản Thương cũng biết, Lăng Tiêu Thư Viện sẽ phản kích, vì bảo tồn thực lực, trực tiếp để các tín đồ, đều giấu đi. Bất quá, đem bọn hắn cung điện đập, tượng thần đánh nát, Cửu U Điện cùng Huyết Sát Điện thời gian ngắn cũng không dám lộ diện. Người đi Tử Viêm Thiên. Nghĩ kỹ a. Nghe được Long Trần nói muốn đi Tử Viêm Thiên, Quét Trác lão nhân hỏi. Cũng không tính nghĩ kỹ đi, chủ yếu là cũng không có gì tốt nghĩ. Long Trần gãi gãi đầu, có chút ngượng ngùng nói hắn xác thực không có ý tưởng gì, càng không có kế hoạch gì, đối với Tử Viêm Thiên. Hắn không có chút nào hiểu rõ, mưu sau đó định, cái kia không phải là phong cách của hắn, kế hoạch không có biến hóa nhanh, cho nên hắn cũng lười đi làm kế hoạch. Tử Viêm Thiên vạn tộc san sát, cường giả như kiến, thiên kiêu càng là nhiều như hoành hà chi cát, tới đó thử xem cũng tốt. Quét Trác lão nhân gật đầu nói. Bây giờ thứ bảy thư viện đã xây đến không sai biệt lắm, hết thảy cũng đều an bài thỏa đáng, ta tới thỉnh giáo với ngài một chút, nhìn xem ngài có cái gì muốn đóng chiếu địa phương. Long Trần nói, theo hắn tu vi đề cao, hắn càng phát ra cảm giác được lão nhân này thâm bất khả trắc. Thất thải tiên hạt nhất tộc, thọ mệnh kéo dài, thế nhưng là lão nhân này, đưa đi bọn họ mấy đời người, đây tuyệt đối là chân chính hóa thạch sống, nghe nhiều nghe lời của lão nhân, không có gì chỗ xấu. Không có gì tốt chiếu cố, người trẻ tuổi ăn chút thiệt thòi, không có gì chỗ xấu, ăn một hố mới có thể dài một trí, cây đinh phanh nhiều, hoặc là hiểu được né tránh, hoặc là thì cương gân thiết cốt. Lão nhân cười nói. Long Trần cũng cười, tiền bối đây là cười tiểu tử, hành sự lỗ mãn, không nhớ lâu à. Long Trần cũng là loại kia đụng nam tường cũng không quay đầu người, cùng nó cùng chết. Thẳng đến đem nó đụng xuyên. Có lúc tỉnh táo lại, Long Trần cũng cảm thấy mình rất ngu, nhưng là hắn tỉnh táo thời điểm quá ít, nếu như thời khắc có thể giữ vững tỉnh táo, vậy hắn cũng không phải là Long Trần. Cái này liền là của ngươi bản tính, không thể nói xấu, nhưng là cũng không thể nói tốt, mỗi người đều có chính mình theo đuổi đồ vật, mục tiêu khác biệt, nhân sinh thái độ cũng liền không đồng dạng. Cho nên thứ này là không thể đánh giá. Tử Viêm Thiên là một chỗ tốt, bất quá địa phương tốt, cạnh tranh liền sẽ càng tàn khốc hơn, mặt ngoài có thứ tự, là che giấu sau lưng hỗn loạn. Tại Tử Viêm Thiên, có thứ 36 phân viện, thứ 47 phân viện chờ 7 cái phân viện di chỉ cần chúng ta tổng viện vẫn còn, cơ thạch ở vào trạng thái ngủ đông, không cách nào bị phá hư. Người đến bên kia, nếu có năng lực kích hoạt một chỗ phân viện, đến lúc đó chúng ta lăng tiêu thư viện lực lượng, liền có thể buông xuống Tử Viêm Thiên. Bất quá, ngươi cần phải biết, chúng ta thu hồi thứ bảy thư viện, đối phương hẳn là đã từ bỏ Minh Hạo Thiên, cải thành phong tỏa cái khác ngày, giống thứ bảy thư viện loại tình huống đó, rất khó lại xuất hiện, ngươi không muốn tham công liều lĩnh mới tốt. Quét Trác lão nhân nói. Long Trần gật gật đầu, thu hồi thứ bảy phân viện, xác thực chiếm cứ rất nhiều vận khí thành phần, một mặt là đối phương căn bản không có đem hắn để vào mắt, dù sao khi đó hắn mới tứ cực cảnh mà thôi. Mà một mặt khác, Thiên Hồng vực hỏa diễm chi tranh, hấp dẫn sức chú ý của đối phương, cuối cùng mới cho Long Trần cơ hội, dù vậy, Long Trần vẫn như cũ phí hết cực lớn khí lực, mới cầm xuống thứ bảy phân viện, đối phương ăn lần này thua thiệt về sau, tuyệt đối sẽ không khinh thường nữa. Tiền bối yên tâm, lần này ta nhất định sẽ cẩn thận, ngài còn có hay không cái khác cần chiếu cố tiểu tử? Long Trần gật gật đầu. Hỏi. Không có, lão nhân lắc đầu nói. Long Trần lúc này mới không người hướng lão nhân thi lễ một cái sau rời đi, vốn muốn đi một chuyến thất thải tiên hạt nhất tộc, nhưng là vừa nghĩ tiểu hạt nhi lần trước giúp đỡ khu trục tử vong chi khí, phí không ít khí lực, hẳn là còn ở ngủ, thì không đi quấy rầy. Quét Trác lão nhân cơ hồ không có gì căn dặn, cái này khiến Long Trần ngược lại an tâm rất nhiều, trở lại hồi thư viện về sau, hết thảy cơ hồ đều đã an bài thỏa đáng. Long Trần tại Thiên Đô Tinh Vực vơ vét tất cả tài vật, toàn bộ bị phân loại thu nhập trong bảo khố, về sau thứ bảy phân viện đệ tử. Cũng có thể bằng vào tích phân đến đây đổi lấy bảo vật. Hắn bên trong đan dược nhiều nhất, lượng lớn đan dược, coi như đem phân viện tổng viện cùng một chỗ cung cấp nuôi dưỡng, mấy trăm năm đều dùng không hết, có thể nói, thứ bảy phân viện tài lực là phi thường khủng bố. Thôn phệ nhiều như vậy thi thể, hỗn độn không gian bên trong kiến mộc thần thụ, bạo đã tăng tới 9 vạn dặm độ cao, to lớn sinh mệnh lực, cơ hồ thì là sinh mệnh hải dương. Lần trước Long Trần kịch chiến, đầy đủ cảm nhận được bọn họ sinh mệnh cường đại, chỉ cần có bọn họ tại, Long Trần cũng là khác loại bất tử chi thân. Oanh, Long Trần bỗng nhiên thân thể rung động kịch liệt, lực lượng cuồng bạo, tại Long Trần thể nội vừa đi vừa về đi loạn, thật giống như thể nội có mấy trăm ngọn núi lửa đồng thời bộc phát. Long Trần vừa mới nuốt vào một khỏa tử khuyết đan, cứ việc có chuẩn bị tâm lý, đem thần hoàng cùng chiến thân đều kêu gọi ra, nhưng là vẫn như cũ cảm giác lực lượng kia, như là ngựa hoang thoát cương, không bị khống chế, tại thể nội vừa đi vừa về đập vào. Bọn họ tự hồ có linh tính, không muốn bị thôn phệ, bọn họ đang liều mạng chống lại, Long Trần thi triển toàn lực, nhưng cũng không cách nào đưa chúng nó bước đến đan điền phía dưới vị trí kia. Bọn họ tự hồ cũng biết, một khi tiến vào chỗ đó, liền sẽ bị thôn phệ, cho nên bọn họ cũng đang liều mạng chống lại. Oanh, Long Trần toàn lực áp chế dược lực, mắt thấy bọn họ liền bị đẩy vào tử khuyết tinh vị trí, dược lực bỗng nhiên nổ tung, hóa thành hàng tỷ giọt nước, vậy mà trốn vào Long Trần đan điền tinh đồ bên trong. Cái này, Long Trần bỗng nhiên trong lòng hơi động, làm dược lực phân tán, dung nhập 108.000 trong tinh thần, nó vậy mà muốn nhờ vào đó che giấu mình, Long Trần lập tức thôi động tinh thần chi lực. Phân tán về sau dược lực, nhất thời không cách nào kháng cự Long Trần lực lượng. Long Trần vừa muốn đem dược lực dẫn vào tử khuyết tinh vị trí, kết quả phong phủ tinh bỗng nhiên rung động động, không giống nhau Long Trần có bất kỳ phản ứng nào, vậy mà như là hắc động đồng dạng, đem tất cả lực lượng cắn nuốt không còn một mảnh. Núi này là ta mở. Long Trần nhất thời trợn mắt hốc mồm, ngưng tụ tử khuyết tinh đang dược, bị phong phủ tinh nuốt chửng lấy, chẳng lẽ... Tạch tạch tạch. Đúng lúc này, để Long Trần trợn mắt hốc mồm sự tình phát sinh. Chương 3475, đạp vào mới hành trình. Phong phủ tinh đem 108.000 tinh thần bên trong dược lực, toàn bộ hấp thu tới, tiếp lấy một trận kèn kẹt tiếng vang kỳ quái, phong phủ tinh phía trên, vậy mà xuất hiện một tầng màu tím điểm lấm tấm. Sau đó phát triển phong phủ tinh, lần nữa quy về yên tĩnh, cái này một khỏa lịch kiếp đang cuồn cuộn như hải lực lượng, chỉ là tại phong phủ tinh trên tạo thành mấy cái nho nhỏ điểm lấm tấm, liền không có nửa chút động tĩnh. Lần trước ngưng tụ minh môn tinh thời điểm, lực lượng tuy nhiên cũng sẽ bị cái khác tinh thần cho hấp thu, nhưng là từ chưa xuất hiện qua loại tình huống này. Đang dược tất cả lực lượng, toàn bộ bị phong phủ tinh cho hấp thu, cái khác tinh thần một chút cũng không có mò được, chớ nói chi là vẫn còn một mảnh hư vô tử khuyết tinh. Long Trần lại nuốt vào một viên đang dược, lần này có kinh nghiệm, Long Trần không cần đi áp chế, 108.000 tinh thần rung động, dược lực một cách tự nhiên liền bị dẫn tới trong tinh thần. Sau đó lại giống như trước đó, phong phủ tinh còn giống như cá voi hút nước, đem tất cả lực lượng thôn phệ, một giọt cũng không cho cái khác tinh thần lưu. Hấp thu đang dược về sau, phong phủ tinh trên, lại nhiều mấy cái màu tím điểm lắm tắm. Long Trần một hơi thôn phệ gần 100 viên đang dược, phong phủ tinh trên đã điểm lắm tắm dày đặc, nhưng là Long Trần lại cảm giác không thấy chính mình có chút biến hóa. Long Trần hít vào một ngụm khí lạnh, hắn mặc dù biết, ngưng tụ tử khuyết tinh, nhất định sẽ cần không ít đan dược, nhưng là cũng không nghĩ tới, 100 viên tử khuyết đang đi xuống, lại ngay cả bọc nước đều không nổi lên được đến một tia. Long Trần cắn răng, từng viên ăn hết, 200 viên, 500 viên, 1.000 viên. Long Trần trong tay 3.000 viên tử khuyết đan, toàn bộ ăn sạch, phong phủ tinh trên đã bị lít nha lít nhít điểm lắm tắm bao trùm. Nguyên bản sáng ngời tinh thần, vậy mà biến thành ngôi sao màu tím. Tử sắc quang mang lộng lẫy mà mê người, nhìn lấy ánh sáng của nó, dường như khiến người ta rơi vào bên trong giấc mộng. Theo nó chậm rãi chuyển động, Long Trần cảm giác trong máu của hắn, không biết cái gì thời điểm, vậy mà cũng xuất hiện màu tím điểm lắm tắm. Hô, Long Trần bỗng nhiên một quyền đánh ra, không có quyền phong, nhưng là toàn bộ tỉnh thất một trận lay động, vô tận phòng ngự phù văn đô phát sáng lên. Đó là trận pháp tiếp nhận lực lượng khổng lồ về sau, xuất hiện phản ứng. Lực lượng này. Long Trần trong lòng giật mình. Hắn khí huyết chi lực, không có đổi, nhưng là dường như thể nội nhiều hơn một loại sức mạnh. Loại này lực lượng là Long Trần chưa bao giờ tiếp xúc qua lực lượng, nói không rõ, không nói rõ, nhưng là tự hồ đối với pháp tắc lực phá hoại phi thường lớn. Chỉ bất quá những thứ này màu tím điểm lắm tắm, tự hồ tại yên lặng cải biến Long Trần thân thể. Long Trần chính mình lại không cách nào chưởng khống nó. Cửu tinh chi chủ là đánh cho tàn phế quỷ đế tồn tại, công pháp của hắn tuyệt đối là vô địch, quản hắn như vậy nhiều đây, làm liền xong rồi. Long Trần cắn răng một cái, tự an ủi mình. Hắn biết, hiệu quả càng chậm, nói rõ thứ bảy ngôi sao lực lượng thì càng mạnh, nhưng là hắn sợ đang dược số lượng quá mức to lớn, hắn không thương nổi. Những ngày này, hắn hết thảy luyện chế ra 3.000 viên tử khuyết đan. Tài liệu cơ hồ muốn hao hết, linh thực loại trân dược, hắn muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, nhưng là yêu thú linh thú trên người trân dược, cũng có chút khó làm. Tuy nhiên Trịnh Văn Long nói, quay đầu sẽ cho hắn tiếp tục làm tài liệu, bất quá dựa theo Trịnh Văn Long đoán chừng, lần này gom góp tài liệu, tuyệt đối sẽ không vượt qua lần trước. Bởi vì Minh Hạo Thiên mấy cái đại tinh vực. Tư nguyên cứ như vậy nhiều, mà lại Long Trần cần có trân dược, đều vô cùng ít lưu ý, có một ít trân dược. Là rất khó tìm tới, nói cách khác, Trịnh Văn Long sẽ giúp hắn gom góp một lần dược tài, tối đa cũng chỉ có thể lại luyện chế chừng 3.000 viên tử khuyết đan, đối Long Trần tới nói, lỗ hổng vẫn là quá lớn. Cũng không phải là nói Trịnh Văn Long vô năng, mà chính là Long Trần cần những cái kia tư nguyên, Minh Hạo Thiên bản thân thì không sản xuất, cho nên mới như thế thưa thớt. Bất quá Long Trần cũng không lo lắng, hắn lập tức liền muốn đi Tử Viêm Thiên, chỉ cần có tiền, tư nguyên tuyệt đối sẽ không thiếu. Đang dược ăn hết tất cả, Long Trần bình tĩnh trở lại, để cho mình ở vào không linh trạng thái, cẩn thận đi cảm thụ trong máu những cái kia màu tím điểm lắm tắm, thể sẽ biến hóa của mình. Đem tâm thần toàn bộ đắm chìm trong một cái điểm lắm tắm phía trên, đưa nó phóng đại gấp 100.000 lần, Long Trần giật mình phát hiện, những thứ này điểm lắm tắm bên trong, có từng viên hình cái trứng vật thể, thật giống như một quả bất quy tắc trứng. Cái này trứng bên trong... Tự hồ đang ngủ say một loại nào đó lực lượng thần bí, chỉ bất quá lực lượng kia không cách nào dùng linh hồn thăm dò, mười phần huyền diệu. Những thứ này ngủ say trứng, khiến Long Trần huyết dịch càng thêm phát triển, mà lại Long Trần hấp thu chân long tinh huyết, nhưng là những thứ này màu tím điểm lắm tắm, cũng không có gây nên long huyết bất luận cái gì bài xích, cả hai không chỉ có thể chung sống hòa bình, còn có thể khiến long huyết tràn ngập hoạt tính. Cửu tinh bá thể quyết cường đại, là không cách nào tưởng tượng. Long Trần làm không rõ ràng, cũng liền lười đi phí đầu óc. Những thứ này màu tím điểm lắm tắm, khiến thân thể của hắn chính đang lặng lẽ phát sinh thay đổi nào đó, tuy nhiên không biết đến cùng là cái gì cải biến. Nhưng là Long Trần tin tưởng vững chắc, nó sẽ chỉ làm hắn biến đến càng mạnh. Nhất định phải tăng thêm tốc độ A. Long Trần nhìn lấy thuộc về tử khuyết tinh vị trí một mảnh hư vô, lại nhìn một chút không có bất cứ động tĩnh gì cái khác năm tinh thần, bọn họ thật giống như sói đói. Chính chờ đợi bổ sung năng lượng. Long Trần đã nhìn ra, muốn ngưng tụ ra tử khuyết tinh, trước hết đem mặt khác lục tinh cho ăn no, nếu không đan dược lực lượng căn bản không đến được tử khuyết tinh. Lần này cùng cửu U La Sát một trận chiến, tuy nhiên Long Trần lực áp đối thủ, nhưng là Long Trần cũng nhìn thấy cửu U La Sát tiềm lực khủng bố. Cái kia La Sát hư ảnh phía trên thực tế có vô số nhìn không thấy xúc tu, duỗi nhập hư không bên trong, chỉ bất quá cửu U La Sát không cách nào kích hoạt những cái kia xúc tu. Tuy nhiên không biết những cái kia xúc tu là dùng làm gì, nhưng là nó cho Long Trần khủng bố uy hiếp, Long Trần một mực ký ức vẫn còn mới mẻ, cho nên Long Trần mới sinh ra cường đại cảm giác nguy cơ. Hắn có cửu tinh bá thể quyết, đồng dạng người khác cũng có khủng bố ác chủ bài, mà lại người ta sau lưng có toàn bộ cửu U điện chống đỡ, cảnh giới cao hơn hắn, nếu để cho nàng trước một bước thức tỉnh dị tượng, cái kia thua thiệt chỉ sợ sẽ là hắn. Liêu Bản Thương cái kia ngu ngốc, đều có thể nuôi dưỡng được một cái đáng sợ như vậy cường giả, Long Trần không tin giảo hoạt như cáo Ân Phổ Đạt, thủ hạ sẽ không có cao thủ chân chính, đối với Liêu Bản Thương, Long Trần càng kiên kỵ cái này bàn hồ ly. Đồng thời thông qua một trận chiến này, Long Trần cũng rốt cuộc minh bạch Ân Phổ Đạt cùng Liêu Bản Thương thực lực chân chính, pháp thân thực lực, không nguyên tác tôn 10%, may mắn bọn họ không muốn nỗ lực lớn như vậy đại giới vượt trời mà đến, nếu không, hắn cho dù có một vạn cái mạng, cũng phải chơi đùa. Thấy được chênh lệch, nhưng cũng khơi dậy Long Trần đấu chí, hắn còn trẻ, tiềm lực vô hạn, thời gian cũng là hắn lớn nhất vũ khí. Theo mật thất bên trong đi ra, Long Trần lấy truyền tống trận đi một chuyến Lạc Gia, cho hai vị cửu cửu lưu lại hai cái thiên phẩm thiên đạo quả, dạng này Lạc Gia, thì có hai vị thiên phẩm tiên vương, căn cơ càng thêm vững chắc. Đồng thời lưu lại đại lượng thiên đạo quả, toàn lực bồi dưỡng Lạc Gia đệ tử, thông qua lần này đại chiến, Long Trần phát hiện, Lạc Gia đệ tử tiềm lực, thật phi thường khủng bố, rất nhiều người tử huyết bạo phát thời điểm, cơ hồ tương đương tại khác loại long huyết chiến thân. Lạc Gia đệ tử bồi dưỡng thật tốt, có thể ra một chi phi thường cường đại đội ngũ. Đồng thời Long Trần cũng chiếu cố thư viện, Lạc Gia đệ tử cần thiết đan dược, toàn bộ từ thứ bảy phân viện đến gánh chịu, mẫu thân thiếu Lạc tộc quá nhiều, cái này nợ, hắn muốn chính mình trả lại. Long Trần cũng không có trông cậy vào Lạc Gia đệ tử cho mình sử dụng, hắn chỉ là đơn thuần muốn bổ khuyết Lạc Gia, dạng này trong lòng của hắn cũng sẽ dễ chịu một số. Ba ngày sau, Long Trần tinh khí thần đều đạt đến cực hạn, mặc vào mới tinh hắc bào, đem Minh Hồng đao cõng ở sau lưng, lặng yên không một tiếng động một người rời đi thứ bảy thư viện. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3476, cự hạm. Long Trần lặng yên rời đi, không cùng bất luận kẻ nào cáo biệt, nhưng là Bạch Thi Thi, Bạch Tiểu Nhạc, Tần Phong, Tề Vũ, Từ Tử Hùng chờ thân cận người, đều biết Long Trần rời đi. Vì miễn cho chỉ làm thêm đau xót, Long Trần không muốn để cho bọn họ đưa, thế sự vô thường. Nhất là tại cái này hung hiểm tu hành thế giới, mỗi lần phân biệt, cũng có thể sẽ trở thành vĩnh biệt, dù cho mạnh hơn người, cũng đều sợ hãi ly biệt. Có một số việc đã quyết định, cũng chỉ có thể một đường hướng về phía trước, không thối lui co lại, nhưng khi lặng yên rời đi thư viện thời điểm. Hắn cảm ứng được sau lưng từng đôi mắt, chính trong góc nhìn qua hắn rời đi phương hướng. Bất quá đối với thứ bảy thư viện, hắn hoàn toàn có thể yên tâm, không nói trước có tổng viện bảo bọc. Cũng là chỉ bằng vào Bạch Thi Thi thực lực, cũng đủ để chấn nhiếp vô số cường địch. Lúc trước nàng có thể là một người đỉnh lấy già la chiến đấu, mà lại theo thời gian trôi qua, nàng từng chút tiêu hóa kim kiếm chủ nhân truyền thừa, sẽ chỉ càng ngày càng mạnh, phải biết, đây chính là một vị siêu cấp kinh khủng tồn tại. Long Trần liên tục lấy truyền tống trận, rất nhanh tới thiên diễn tinh vực biên giới. Xuyên qua vực một bên, Long Trần tay cầm một tấm bản đồ, một đường hướng tây phương bắc hướng phi trì. Xuyên qua biên hoang chi địa, Long Trần đến một cái khác tinh vực, cái tinh vực này là một mảnh hoang mạc, vô biên vô tận hoang mạc, không nhìn thấy nửa điểm người ở, càng liền bách thú tung tích đều không có. Long Trần triển khai thân hình, liên tục bay cả ngày, cảnh sắc trước mắt không có một tia biến hóa, trời cùng đất đều là một mảnh cát bụi, cái kia cô tịch vị đạo, làm cho người nghĩ đến tử vong. Long Trần ngồi xổm xuống, nắm lên một nắm cát, cảm thụ được trong đó vô tận tuế nguyệt chi lực. Không khỏi cảm thán, nghe đồn nơi này là một mảnh mỹ lệ thế giới, non xanh nước biếc, linh khí sung túc, một trận đại chiến về sau, thành chắc chắn chết chi địa, ức vạn năm đều không có khôi phục lại, không biết là dạng gì lực lượng, khiến đại địa chết héo, thiên đạo cũng theo nguyên khí đại thương. Long Trần biết, những hạt cát này cũng không phải là tự nhiên sinh ra, mà chính là có khủng bố đại năng, ảnh hưởng tới thiên đạo, đem nơi này biến thành chỗ chết. Một lực lượng cá nhân, có thể hủy diệt một cái tinh vực, cái này phải cần sức mạnh khủng bố cỡ nào? Ban đầu ở Thiên Võ Đại Lục, Long Trần cũng đã gặp qua Sa Chi lực sở hữu giả, nhưng là cùng vị cường giả này so sánh, căn bản không có bất luận cái gì khả năng so sánh. Long Trần đứng địa phương, còn lưu lại một tia cổ lão dư uy, chỉ bất quá năm tháng quá xa xưa, dù cho Long Trần lấy cửu tinh bá thể quyết lựa chọn tuế nguyệt dấu vết đẩy ngược, cũng bắt không đến bất luận cái gì hình ảnh, cuối cùng chỉ có thể từ bỏ. Long Trần một đường chạy như bay, không cảm ứng được bất luận cái gì sinh mệnh dấu hiệu, thiên đạo cũng một bộ hữu khí vô lực bộ dáng, nơi này linh khí cơ hồ đã biến mất. Long Trần triển khai lôi chuẩn nhất tộc thân pháp. Sau lưng cánh chim xé rách hư không, giống như một cái thượng cổ ma cầm, đem tốc độ tăng lên tới cực hạn. Bởi vì nơi này không có cao sơn, Long Trần có thể không chút kiên kỵ chạy như bay, xa xa nhìn lại, chỉ thấy một đạo thiểm điện theo hư không bên trong xẹt qua, đại địa phía trên nâng lên các bụi tạo thành một đầu nhìn không thấy cuối cự long. Long Trần rồng đã chạy như bay ba ngày ba đêm, rốt cục lần nữa đến vực một bên, tiến vào một cái khác tinh vực, nơi này rốt cục thấy được sinh linh, chỉ bất quá, nơi này sinh hoạt cũng không phải nhân tộc, mà chính là một số giả thú. Nơi này mặc dù có một tia linh khí, nhưng là mười phần mỏng manh, bất lợi cho tu hành, đồng thời giả thú cũng vô pháp dài đến đặc biệt lớn. Xuyên qua cái này đến cái khác tinh vực, Long Trần thỉnh thoảng muốn lấy ra địa đồ, phân biệt phương hướng, nếu như không có bản đồ này, như thế phi nước đại, hắn đã sớm lạc đường. Liên tục chạy như bay một tháng, Long Trần xuyên qua bảy cái tinh vực, có ba cái là tuyệt đối tử vực, chỉ là có chút trong tinh vực, trong không khí lưu lại kỳ dị pháp tắc, sẽ ảnh hưởng người thần trí. Có chút tinh vực còn có độc khí toát ra, nếu như thời gian dài lưu lại, cho dù là tiên vương cường giả, đều có nguy hiểm tính mạng. Dù sao không phải là cái gì người đều có Long Trần tốc độ như vậy, bình thường tiên vương cường giả vượt ngang một cái tinh vực, ngày đêm không ngừng, ít nhất cũng phải thời gian một tháng. Mà lại có chút tinh vực, bởi vì không có linh khí chèo chống, phi chu không cách nào sử dụng, phi chu có một cái thuyền, tên như ý nghĩa, nó phải lái nhất định phải có nước. Cái này nước thì là linh khí, không có linh khí thế giới, phi chu chỉ dựa vào trận pháp cùng tiêu hao linh thạch, là căn bản không chạy nổi, cho nên, cơ hồ không có bao nhiêu người, có khóa vực năng lực. Trừ phi giống Hoa Vân Thương Hành như thế. Có đặc chế công cụ, có thể qua lại dạng này tinh vực, nhưng là Long Trần hỏi qua, tiêu hao là phi thường khủng bố. Cho nên Hoa Vân Thương Hành vật tư, nhất định phải tới trình độ nhất định, mới có thể vừa đi vừa về vận chuyển. Nếu không tiền đều muốn ném ở trên đường. Long Trần là kẻ tài cao gan cũng lớn, không sợ bất kỳ nguy hiểm nào, chỉ như vậy một cái người lên đường, ngang mặt nhiều như vậy tinh vực. Thẳng đến Long Trần xuyên qua đệ bát tinh vực thời điểm, rốt cục cảm nhận được đập vào mặt linh khí, cái thế giới này cuối cùng tại bình thường một chút, chỉ bất quá. Linh khí mức độ đậm đặc, còn là không bằng thiên diễn tinh vực. Có linh khí, thì có nhân tộc tồn tại, bất quá Long Trần đi tới nơi này, lại có một chỗ tốt, không có người biết hắn, không lại vạn chúng chú mục, hắn ngược lại có một loại vô cùng cảm giác thoải mái. Có nhân tộc, hết thảy đều thuận tiện, tìm một tòa châu thành, liên tục truyền tống, nửa ngày thì truyền đưa đến tinh vực biên giới. Xuyên qua vực một bên, lại tiến nhập mặt khác một mảnh tinh vực, nơi này cũng là Long Trần mục đích cuối cùng, Tân Hải tinh vực. Đây là một mảnh trên biển tinh vực, lục địa cũng không nhiều. Đa số là hải đảo. Nhân tộc ở chỗ này, sinh hoạt có chút gian khổ, bởi vì trong biển sâu yêu thú, là bọn họ sinh tồn lớn nhất đại uy hiếp. Tân Hải tinh vực hòn đảo đông đảo, chi chít khắp nơi, bất quá có thật nhiều hòn đảo, bị cường đại ma thú nhóm chiếm cứ lấy, cũng có thật nhiều nghĩ lại lấy kinh khủng hải yêu. Cho nên chỉ có một phần nhỏ hòn đảo, mới có nhân tộc ở lại, vì sinh tồn, mọi người không thể không cùng hải yêu nhóm chiến đấu, đến bảo vệ mình nơi ở. Nghe đồn đã từng Tân Hải tinh vực, đã từng là nửa lục nửa biển, hoang cổ thời đại trải qua đại chiến, đại địa bị đánh chìm. Cải biến hình dạng mặt đất, cho nên mới xuất hiện nhiều như vậy hòn đảo. Nơi này người tu hành nhóm, bình thường lấy săn giết hải yêu, bán yêu thú thi thể, duy trì sinh kế. Long Trần chỗ cần đến, là Tân Hải trong tinh vực lớn nhất một cái hòn đảo, được xưng là Trường Thanh Đảo, cả tòa đảo, so Thiên Lang vực còn muốn lớn hơn rất nhiều, cũng là toàn bộ Tân Hải trong tinh vực, phòng ngự mạnh nhất một tòa đảo. Muốn đi Tử Viêm Thiên, tranh thủ thời gian giao tiền, thuyền lập tức liền mở, không đuổi kịp lần này, ngươi chỉ có thể chờ đợi sau 3 tháng đợt tiếp theo. Long Trận mới ra truyền tống trận. Liền nghe đến bên cạnh, có người tại kéo cuốn họng hô to. Ta đi, đến thật là đúng lúc a. Long Trần đại hỉ, nghĩ không ra lần này vận khí không tệ, không cần chờ, liền có thể trực tiếp lên thuyền. Làm Long Trần nói muốn lên thuyền, lập tức có người tiến lên dẫn đường, bất quá không phải trắng dẫn đường, cần thu lấy một cái tiên vương tinh phí dụng. Tiên vương cường giả tự mình dẫn đường, mà lại làm thay các loại hạng mục công việc, xác thực đáng cái giá này cách, rất nhanh. Long Trần giao 100 tiên vương tinh, làm thuyền phí, lên một cái truyền tống trận, làm đi ra lúc, liền thấy một tòa khí thế rộng rãi. To lớn không gì so sánh được cự hạm, sau đó Long Trần liền thấy một đám hung thần ác sát đồng dạng khuôn mặt. Chương 3477, cho lão tử chờ lấy. Tiểu tử, nhìn ngươi ăn mặc cũng không tệ lắm, ta nhắc nhở ngươi một chút, ngươi mua phải là tầng dưới cùng gian phòng. Chỗ đó lại loạn lại chen, rất nhiều nhân viên chân đều không sạch sẽ, ta khuyên ngươi thêm điểm tiền, thay cái tốt một chút gian phòng. Đó là một cái phàm phẩm tiên vương cường giả, tu vi bình thường, nhưng là một mặt dữ tợn, lạnh lùng nhìn lấy Long Trần nói. Long Trần nhìn người kia liếc một chút, trong lòng tự nhủ, đây là đem lão tử làm thành không có thấy qua việc đời tiểu bạch rồi. Ngươi cho ta không biết chữ sao? Ta rõ ràng viết là trung tầng. Long Trần thản nhiên nói. Cái kia tiên vương cường giả sầm mặt lại, lạnh lùng thốt, trung tầng gian phòng đều đã đầy, hiện tại trung tầng chỉ có thể ở lại tầng, hiểu chưa? Nhìn ngươi thẳng tinh minh một người, chẳng lẽ phải để cho ta đem lời nói như vậy minh bạch? Long Trần vui vẻ, cảm tình nơi này thói quen thật đúng là không ít, dẫn đường thu một khỏa tiên vương tinh, cảm tình đây quả thật là dẫn đường. Khiến người ta cảm thấy giá cả hợp tình hợp lý, mua vé tàu về sau, cảm giác người tiếp đãi. Rõ ràng thì nhiệt tình như vậy, đưa Long Trần tiến truyền tống trận người kia, mặt dày mày dạn hướng Long Trần muốn một cái tiên vương tinh. Đến nơi này, rõ ràng mua là trung tầng, lại nói cho muốn ở lại tầng, nói trắng ra là, muốn ở gian phòng của mình, đến ngoài ra lại dùng tiền, cảm tình đây đều là thói quen. Nếu như ta không nói gì? Long Trần thản nhiên nói. Không. Ngươi cho rằng ngươi có cái kia quyền lực sao? Nếu như không muốn lên thuyền, cũng có thể xéo đi, người như ngươi, ta gặp nhiều, chớ cùng ta trang thâm trầm. Người kia cười lạnh nói, một bộ không có sợ hãi bộ dáng. Tránh ra, đã không có tiền, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Lúc này, Long Trần sau lưng đã bắt đầu xếp hàng, một tên mập vượt qua đám người ra, vậy mà không xếp hàng. Trực tiếp đi tới. Cái kia mập mạp cầm trong tay một khối kim sắc minh bài, những người kia lập tức cho đi. Mà cái tên mập mạp kia một mặt ngạo nghễ nhìn Long Trần bọn người liếc một chút, cười lạnh hướng cự hàm đi đến. Nhìn thấy không? Đây mới thật sự là thực lực, có tiền tùy hứng, không có tiền thì nhận mệnh, thành thật một chút. Cái kia tiên vương cường giả cười lạnh nói. Nguyên lai cái này cự hàm cùng chia 4 cái khu vực, theo thứ tự là tầng dưới, trung tầng, thượng tầng cùng tầng cao nhất, thượng tầng muốn hơn 1.000 tiên vương tinh, mà tầng cao nhất thì cần muốn 5.000 tiên vương tinh. Làm Long Trần mua vé thời điểm, đối phương thì có người chuyên môn giới thiệu qua, cái kia tầng cao nhất xa hoa nhất, đồng thời có mỹ lệ nữ tu làm bạn, là làm cái gì đều có thể cái chủng loại kia. Đồng thời phối hữu chuyên môn phòng tu luyện, có chuyên gia hầu hạ, hiển thị rõ tôn quý, đó là thân phận và địa vị biểu tượng. Long Trần không thiếu tiền, nhưng là cũng không nghĩ như thế khoa trương, cho nên lúc đó liền mua trung tầng tuy nhiên điều kiện đồng dạng, nhưng tối thiểu một người một cái phòng. Cũng có thể được thông qua. Chỉ bất quá kế hoạch không có biến hóa nhanh, bọn họ thói quen một cái tiếp theo một cái. Quả thực cũng là động không đấy. Đây chính là Long Đằng Thương Hội thủ đoạn sao? Danh xưng cùng Hoa Vân Thương Hội nổi danh. Long Trần cau mày nói. Theo Long Trần hiểu rõ, cái này Long Đằng Thương Hội, đồng dạng là một cái lớn vô cùng thương hội, cùng Hoa Vân Thương Hội là đối thủ cạnh tranh. Chỉ bất quá, Long Đằng Thương Hội tại rất nhiều trong lĩnh vực, so ra kém Hoa Vân Thương Hội, bất quá coi như thế, Long Đằng Thương Hội cũng là một cái quái vật khổng lồ. Mà lại nghe nói Long Đằng Thương Hội chủ yếu sinh ý, đều tại Tử Viêm Thiên, tại Minh Hạo Thiên bên này sinh ý rất ít, vốn là vượt trời vận chuyển sinh ý. Là Long Đằng Thương Hội cùng Hoa Vân Thương cùng lúc cạnh tranh. Thế nhưng là ngay tại mấy ngàn năm trước, Long Đằng Thương hành thuyền phí diện rộng hạ thấp, mà Hoa Vân Thương hành giá cả vẫn luôn là bộ dáng lúc trước, cứ như vậy, cơ hồ tất cả muốn đi Tử Viêm Thiên cường giả, đều lựa chọn Long Đằng Thương hành, cứ như vậy, Hoa Vân Thương hành cũng liền thối lui ra khỏi cái này sinh ý, Long Trần cũng vô cùng kỳ quái, dựa theo Hoa Vân Thương hành quy tắc, bọn họ là sẽ không đen người khác, giá tiền của bọn hắn nhất định là phi thường công đạo. Mà Long Đằng Thương hành, vậy mà dùng giá thấp hấp dẫn độ người. Đây là điển hình lỗ vốn kiếm lời gào to, mà lại Hoa Vân Thương hành lui ra về sau, bọn họ cũng không có gia tăng thuyền phí. Chỉ bất quá, bọn họ phục vụ lại càng ngày càng kém, nhưng là so sánh cái kia đắt đỏ thuyền phí, mọi người tự hồ cũng cảm thấy có thể tiếp nhận, nhưng là Long Trần cũng có chút khó chịu, hắn không thích bị người thói quen. Tiểu tử, sau cùng nói cho ngươi một lần, đừng tìm việc cho ta nhi, hoặc là trên, hoặc là lăng, hoặc là ngươi hiểu được. Gặp Long Trần nhấc lên Hoa Vân Thương hành, cái kia tiên vương cường giả nhất thời không kiên nhẫn được nữa, trong lời nói, tràn đầy uy hiếp. Ca ca, ta sợ. Đúng lúc này, tại Long Trần sau lưng, một cái nhu nhược thanh âm, có chút phát run. Long Trần nhìn lại, chỉ thấy một thiếu nữ, đang núp ở một người nam tử sau lưng, một đôi mắt nhút nhát nhìn lấy những cái kia thái độ hung dữ cường giả, trong ánh mắt của nàng, mang theo vẻ sợ hãi. Nam tử kia vội vàng an ủi mùi mùi của mình, có điều hắn rõ ràng cũng có chút khẩn trương, nhưng là cố tự trấn định, hy vọng có thể cho mùi mùi mình, một tia cảm giác an toàn. Long Trần không có tiếp tục cùng những người này phân cao thấp, mà chính là gật gật đầu, những người kia gặp Long Trần khuất phục. Khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường, trực tiếp đem Long Trần ngân sắc minh bài tạm giam, ném cho hắn một khối màu vàng xanh nhạt minh bài. Cứ như vậy, Long Trần mua trung tầng, biến thành tầng dưới. Tầng dưới vé vào cửa là 60 tiên vương tinh, Long Trần lập tức thì thua lỗ 40 tiên vương tinh. Long Trần tức giận trong lòng, hắn cái miệng này, cái gì đều thích ăn, nhưng chính là không thích ăn thiệt thòi. Thằng cờ hó, các ngươi cho lão tử chờ lấy, chờ thuyền mở, lão tử để cho các ngươi biết lão tử là ai. Long Trần phía trước, có bốn cái chuyên chúc thông đạo, không cần nhìn, lớn nhất phá cái lối đi kia. Cũng là thông hướng tầng dưới cùng thông đạo. Lên cự hạm, mới biết được, cái này cự hạm so xem ra càng lớn, bởi vì nội bộ giá trị không gian phù văn. Vừa đi nhập xuống tầng, Long Trần cảm giác giống như tiếng nhập tổ ong đồng dạng, các loại thanh âm huyên náo đập vào mặt. Một cái phương diện cũng là một cái quảng trường, không có bất kỳ cái gì che chắn, tất cả mọi người thì cùng chạy nạn nạn dân đồng dạng, đều ngồi dưới đất, ba năm một đám, chính hưng phấn mà đàm luận. Đàm luận đồ vật. Đơn giản miêu tả Tử Viêm Thiên như thế nào tốt, ước mơ lấy tiếng vào Tử Viêm Thiên. Trở nên nổi bật, thăng chức rất nhanh, nguyên một đám nước miếng tung bay, vô cùng kích động, cho nên thanh âm thì đặc biệt lớn. Cứ như vậy, toàn bộ phương diện trên, mấy triệu cường giả đại đa số người đều tại lẫn nhau bắt chuyện, thậm chí có ít người cao hứng bừng bừng khiêu vũ, nhìn đến dạng này bầu không khí, Long Trần vừa mới phẫn nộ, biến mất rất nhiều, tự hồ tầng dưới không khí. Cũng không có hắn tưởng tượng bên trong kém như vậy. Chỉ bất quá ở chỗ này cường giả tu vi, cao thấp không đều, có tiên vương cường giả, nhưng là phi thường thiếu, đại đa số cũng giống như Long Trần dạng này thần quân cảnh. Cũng có một chút tứ cực cảnh cường giả, chỉ bất quá đồng dạng cũng là số ít. Huynh đệ, nếu như không chê, thì nơi này chen một cái đi. Long Trần gặp toàn bộ phương diện đều ngồi đầy người, muốn tìm một cái chỗ đặt chân, coi như ngồi. Cũng phải có địa phương ngồi mới được, bỗng nhiên Long Trần bên cạnh một người vô cùng nhiệt tình nói, Long Trần đối người kia gật đầu gửi tới lời cảm ơn, ánh mắt lại nhìn đến cách đó không xa, một cái hình thể tráng kiện đầu trọc, một người chiếm cứ rất một mảng lớn khu vực, thì hướng về hắn đi đến. Lăng, đây là đại gia địa bàn. Người nào tới gần, lão tử thì. Đó là một cái tiên vương cường giả, một mặt hung tướng, gặp Long Trần tới gần, nhất thời như là hộ ăn chó điên. Lộ ra răng nanh. Ba, Long Trần đi lên cũng là một cái bạc tai mạnh, cái kia đầu trọc lời còn chưa nói hết, liền bị quất đến bay ra ngoài, hung hăng đụng ở trên vách tường, trong lúc nhất thời ồn ào thế giới, trong nháy mắt lặng ngắt như tờ. Chương 3478, Mục tiêu, Tử Viêm Thiên. Phanh cái kia đầu trọc đụng ở trên vách tường, phát ra một tiếng vang thật lớn, cái kia đầu trọc dáng người to lớn, kết quả giống một cái sinh mặt bánh bao, cho đập vào trên vách tường, toàn bộ thân thể diện tích lập tức biến lớn. Chi chi. Cái kia đầu trọc thân thể dọc theo tường chậm rãi trượt xuống, phát ra chi chi tiếng vang kỳ quái, trên vách tường tất cả đều là vết máu, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sợ ngây người. Tên đầu trọc này khí huyết cường đại, lại là tiên vương cường giả, dài đến cùng hung thần ác sát một dạng, cho nên không ai dám trêu chọc hắn. Kết quả bị một cái nhìn qua mang theo nho nhã chi khí Long Trần một bàn tay cho đánh bay, tất cả mọi người há to miệng Long Trần chính tức sôi ruột, gia hỏa này, một người chiếm cứ phương viên mấy trượng vị trí, quá phách lối, trong mọi người, thuộc hắn bắt mắt nhất, Long Trần không thu thập hắn, hắn thì không gọi Long Trần. Cái kia đầu trọc bị đập đến gương mặt sụp đổ, nửa bên mặt sưng giống như đầu heo, phía trên đại thủ ấn thật sâu hãm tại trong thịt, coi trọng lại quỷ dị, vừa buồn cười. Nhưng là không ai dám cười, bọn họ đều một mặt khiếp sợ nhìn lấy Long Trần cùng cái kia đầu trọc. Bọn họ cũng đều biết, hai cái này đều là người cực kỳ mạnh mẽ. Phốc, cái kia đầu trọc một ngụm máu tươi phun ra, hắn chậm rãi đứng dậy, một đôi mắt phản phất muốn phun ra lửa, dọa đến người chung quanh, ào ào lui lại. Muốn chết ngươi liền đến, ta thành toàn ngươi. Long Trần nhìn cũng không nhìn cái kia đầu trọc liếc một chút, lấy ra một cái tấm thảm, khoanh chân ngồi ở cái kia đầu trọc vị trí bên trên. Nhưng là làm cho tất cả mọi người không nghĩ tới là, tên đầu trọc này nhìn Long Trần một hồi, cuối cùng không dám động thủ, mà chính là một lần nữa tìm cái địa phương. Hắn tuyển một cái địa phương mới. Người chung quanh vội vàng hướng bên cạnh chen lấn chen, cho hắn đưa ra một chỗ, tuy nhiên ít đi một chút, nhưng là cũng đầy đủ hắn dùng. Hiển nhiên hắn sợ, không dám tìm Long Trần phiền phức, Long Trần đã sớm nhìn ra, gia hỏa này hư thực. Bất quá là một cái linh phẩm tiên vương, vẫn là rất bình thường cái chủng loại kia, dạng này người, Long Trần một bàn tay có thể đập chết một mảnh, gia hỏa này ở chỗ này làm mưa làm gió, Long Trần cho hắn một bàn tay lấy đó cảnh cáo, nếu như hắn dám hoàn thủ, Long Trần liền sẽ không khách khí với hắn. Mà theo Long Trần đằng sau tiến đến một đôi huynh muội. Cái kia muội muội bị dọa đến run lẩy bẩy, nàng tựa hồ chưa thấy qua trường hợp như vậy. Muốn ngồi thì ngồi đi, ta một người không cần cái kia bao lớn địa phương. Gặp đôi huynh muội kia, như thế sợ hãi, Long Trần khẽ mỉm cười nói. Như thế, đa tạ. Vị kia ca ca, do dự một chút, cuối cùng vẫn mang theo muội muội ngồi ở Long Trần bên cạnh. Bởi vì bọn họ là hai người, lúc này chung quanh vô cùng chen chúc, bọn họ rất khó tìm đến thích hợp hai người vị trí, cũng không muốn tách ra, gặp Long Trần mời, liền trực tiếp ngồi xuống. Gặp Long Trần cũng không có xua đuổi người khác, cái khác sau người tiến vào. Cũng đều đánh bạo đi đến Long Trần bên người, trước đối Long Trần thi cái lễ, lúc này mới ngồi xuống. Lúc này tràng diện lại bắt đầu dần dần khôi phục náo nhiệt, mọi người lại bắt đầu lẫn nhau bắt chuyện, rất nhiều kẻ không quen biết, cũng đều lẫn nhau giới thiệu, nguyên một đám hưng phấn không thôi. Thông qua bọn họ trò chuyện, Long Trần giờ mới hiểu được, những người này có non nửa đến từ bản địa, đại bộ phận đều là đến từ những tinh vực khác. Bọn họ đem suốt đời tích xúc đều lấy ra, mua đi Tử Viêm Thiên vé tàu, cái này không chỉ là một trương vé tàu, càng là gánh chịu lấy bọn họ mơ ước bảo bối bè. Bọn họ ước mơ lấy trong truyền thuyết kia tu hành thế giới. Có thể tới chỗ này người, đại đa số thiên phú đều là rất không tệ, chỉ bất quá trong ánh mắt của bọn hắn, lại không có nhiều tự tin. Nói trắng ra là, nơi này đều là người nghèo, rất nhiều người cơ hồ là tán gia bại sản tiếp cận đủ vé tàu, mà có ít người, thì là gánh vác lấy toàn tộc hy vọng, tóm lại, bọn họ đối tương lai, tràn đầy hy vọng cùng nhiệt tình. Nhìn lấy bọn hắn nguyên một đám hưng phấn bộ dáng, Long Trần thầm thầm thở dài một hơi, càng là cường đại thế giới, cạnh tranh thì càng tàn khốc, tuy nhiên kỳ ngộ sẽ càng nhiều. Nhưng là ăn tươi nuốt sống bẫy rập càng nhiều. Tại Minh Hạo Thiên sống đến mức không như ý, coi là đến Tử Viêm Thiên, thì có thể nắm lấy cơ hội thăng chức rất nhanh rồi. Ý nghĩ này thực sự không thực tế. Nhưng là cảm thụ được bọn họ đối tương lai ước mơ, Long Trần chính mình cũng nhận ảnh hưởng, sinh hoạt không chính là như vậy sao? Có thể lựa chọn cải biến, cũng có thể lựa chọn đã hình thành thì không thay đổi. Nếu như sinh hoạt một mực không có chút rung động nào, thì bình tĩnh như vậy đến già, còn có ý gì đâu. Long Trần bỗng nhiên cười, hắn cảm giác mình giống như già, nhìn vấn đề góc độ. Cùng những người này cũng không giống nhau. Đại ca ca, ngươi là đến từ chỗ nào a? để Long Trần ngoài ý muốn, bên cạnh đôi huynh muội kia bên trong cô em gái kia, vậy mà chủ động cùng hắn nói chuyện. Tiểu nhị ca ca hắn giật nảy mình, vội vàng trừng mùi mùi mình liếc một chút, vừa thấy mặt thì nghe ngóng người khác lai lịch, là phi thường không lễ phép, rất nhiều cường giả đều vô cùng phản cảm điểm ấy. Hắn vội vàng đối Long Trần nói, vị nhân huynh này, thật xin lỗi, tiểu mùi không hiểu lễ nghĩa, còn mời ngài đừng nên trách. Long Trần khẽ mỉm cười nói, không có việc gì, nghe nói lộ trình rất xa. Mọi người tùy ý tâm sự, cũng có thể đánh ra một chút thời gian. Ta đến từ chỗ rất xa, nói các ngươi cũng không biết, ngược lại là các ngươi huynh muội, hẳn là Tân Hải Tinh vực bản địa a. A, ca ca ngươi là làm sao mà biết được? Tiểu nhị mắt to nhìn lấy Long Trần, có chút giật mình nói, cái này tiểu nhị, tuy nhiên nhìn qua không phải đặc biệt mỹ lệ, nhưng là lại có một loại dịu dàng hiền thục khí chất, không rành thế sự, không chút tâm cơ nào, đặc biệt làm cho người thương tiếc, khiến người ta không đành lòng thương tổn nàng. Ngươi nhóm khí tức trên thân mang theo Tân Hải Tinh vực đặc hữu pháp tắc khí tức. Rất dễ dàng phân biệt. Long Trần cười nói. Tân Hải Tinh vực bản thổ cường giả, phục dụng đan dược bên trong, rất nhiều tài liệu đến từ đáy biển yêu thú, làm một tên đan tu, Long Trần rất dễ dàng phân biệt ra được. Đúng, chúng ta hai huynh muội đều là tới từ bản thổ, thất lễ, tiểu đệ Bạch Phương, cái này là tiểu muội Bạch Nhị, còn chưa thỉnh giáo huynh đài tục danh. Bạch Phương lúc này thời điểm mới ý thức tới còn không có thỉnh giáo đối phương tính danh. Tại hạ Long Trần. Long Trần không có giấu giếm, dù sao nơi này cũng không có người biết hắn. Nghĩ không ra ca ca ngươi lợi hại như vậy. Còn như thế bình dị gần gũi, nhất là ngươi cười lên thật là dễ nhìn. Bạch Nhị lúc này tự hồ cũng không sợ Long Trần, nói chuyện cũng lớn mật. Long Trần không còn gì để nói, cảm tình hắn vừa mới suy nghĩ chuyện, nở nụ cười. Cái tiểu nha đầu này thì không sợ hắn. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều nhân dũng tiến đến, nơi này càng ngày càng chen chúc, thỉnh thoảng còn có người trên thuyền, tới gọi. Ý là trung tầng vẫn còn phòng trống, nếu như người nào không muốn ở chỗ này chen, có thể nộp chênh lệch giá, mua sắm trung tầng gian phòng. Làm Long Trần nhìn đến gọi là người kêu, chính là trước kia ngăn đón mình người. Trong lòng một trận lửa cháy, bọn này tên khốn kiếp, cố ý chọc giận lão tử a. Mấy canh giờ đi qua, cự hạm hơi hơi rung động, trong khoang thuyền truyền đến một trận reo hò, khởi động á. Cự hạm chậm rãi lái rời, dài đến vạn dặm cự hạm theo gió vượt sóng, một đường đi về phía trước tiến, tốc độ càng lúc càng nhanh, rất nhanh lục địa chậm rãi biến mất tại Long Trần tầm mắt. Long Trần khóe miệng hiện ra một vệt mỉm cười, Tử Viêm Thiên, Long Tam gia tới, ngươi chuẩn bị xong chưa? Chương 3479 Bạch Thị huynh muội. Đứng tại bông tàu, từng trận gió biển thổi vào, thổi đến Long Trần quần áo vù vù rung động, cự hạm cấp tốc chạy, nhưng là tại vô biên vô tận trong hải dương, lại cảm giác không thấy tốc độ của nó. Nhìn phía xa mặt trời mới mọc, Long Trần tiến vào tiên giới đến nay, còn là lần đầu tiên thổi gió biển, tuy nhiên Thiên Lang vực cũng có biển, nhưng đó là ác ma chi hải, cái kia là tử vong chi hải, không có bất kỳ cái gì sinh khí. Nhưng là nơi này khác biệt. Đây mới thực là hải dương, nó dựng dục vô tận sinh mệnh, phiêu lưu tại trong biển rộng, Long Trần lúc này mới cảm thấy mình là nhỏ bé như vậy. Loại này nhỏ bé, không phải trên lực lượng, mà chính là trên tinh thần, đó là một loại huyền diệu khó giải thích cảm giác, nhìn lấy vô biên vô tận đại hải, người khác có lẽ sẽ hoảng sợ, mà hắn lại vô cùng hưởng thụ loại cảm giác này. Bởi vì chỉ có cảm giác đến chính mình nhỏ bé, hắn mới có một loại bình thường cảm giác. Có lúc bình bình đạm đạm mới thật sự là nhân sinh. Có lúc Long Trần đang nghĩ, nếu như có thể cho hắn một cái cuộc sống yên tĩnh, hắn tình nguyện không muốn tu vi hiện tại, chỉ nguyện cùng một đám hồng nhan tri kỷ, bình bình đạm đạm vượt qua cả đời. Đáng tiếc. Hắn không phải đại hải, hắn chẳng qua là một đạo dòng sông, căn bản không dừng được, cái này có lẽ chứng minh hắn còn chưa đủ mạnh mẽ. Long Trần ca ca, bỗng nhiên một cái thanh âm ngọt ngào truyền đến, là Bạch Nhị tới. Trên thuyền đã ba ngày, tất cả mọi người quen thuộc, biết Long Trần tính cách không màng danh lợi, cường mà không kiêu, Bạch Nhị một mực xưng hô Long Trần vì ca ca, thì cùng chính mình thân ca ca. Long Trần gặp hai huynh muội cùng đi đến, Long Trần cười nói, tiểu nhị ngươi có thể phải chú ý điểm, nơi này là tầng dưới, không có trận pháp bảo hộ, cũng không muốn nhiễm phong hàn. Cự hạm phía trên có đại trận gia trì, nhưng là không biết bọn họ có phải là cố ý hay không, tầng dưới có gió biển thổi vào, hàn khí bức người, liền xem như phổ thông tu sĩ, cũng có chút không chịu đựng nổi, Bạch Nhị trời sinh thể chất yếu đuối, ngày đầu tiên cũng có chút không chịu nổi. Hi hi, không sợ, có Long Trần ca ca đang dược, ta đã không sợ lạnh lạnh. Bạch Nhị hi hi cười nói. Lúc đó Long Trần gặp nàng khổ không thể tả, thì cho nàng một viên đan dược, giúp nàng chống lạnh, cái kia về sau, nàng liền không như vậy sợ lạnh, gặp Long Trần một mực tại bông tàu ngẩn người, thì cùng Bạch Phương cùng một chỗ tới xem một chút. Đối với hai huynh muội này, Long Trần vẫn là rất đồng tình bọn họ, theo Bạch Phương nói, bọn họ vốn là một cái thế gia, nhưng là bởi vì cừu địch giết tới, gia tộc bọn họ bị diệt, hơn 3.000 nhân khẩu, chỉ trốn ra hai người bọn họ. Nhìn hai người bọn họ trong ánh mắt vẻ đau thương, Long Trần cũng không nghi ngờ bọn hắn mà nói, đào tẩu thời điểm, không kịp mang theo bất luận cái gì bảo vật. Hai anh em gái bọn họ, đem trên thân tất cả tài vật bán thành tiền, mới đổi lấy hai tấm vé tàu, bây giờ trên thân liền một khối tiên vương tinh cũng không có. Cái này hai huynh muội hiển nhiên ra đời không sâu. Nếu như không phải Long Trần ngăn đón, bọn họ thậm chí sẽ ở trước mặt mọi người, nói ra thân thế của mình. Đối người khác mà nói, Tử Viêm Thiên là tương lai ước mơ, mà đối với bọn hắn tới nói, bọn họ chỉ muốn trốn qua kẻ thù truy sát. Biết được hai người thân thế thê thảm, cho nên Long Trần đối bọn hắn nói chuyện, cũng đều là vẻ mặt ôn hòa, cái này khiến hai người cao hứng không thôi. Trong mắt bọn hắn, Long Trần liền tiên vương cũng không sợ, cái kia chính là tuyệt thế cao thủ, có thể cùng Long Trần cao thủ như vậy làm bằng hữu, đó là bọn họ không cách nào tưởng tượng phúc khí. Long Trần đang cùng hai huynh muội nói chuyện, bỗng nhiên Long Trần nhíu mày, ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy tầng hai thanh nẹp trên, có người đang hữu ý vô ý nhìn về phía bọn họ. Làm Long Trần nhìn về phía người kia lúc, người kia làm bộ ánh mắt từ chung quanh lướt qua, hàng đầu lệch ra đi qua nhìn hướng địa phương khác. Thế nào? Long Trần ca ca. Tiểu Nhị gặp Long Trần biểu lộ có chút cổ quái, không khỏi hỏi. Không có việc gì, trở về đi, nơi này có điểm lạnh. Long Trần lắc đầu, cùng Bạch Phương hai huynh muội quay trở về chỗ của mình. Tuy nhiên trong phòng cũng lạnh, nhưng là sau bên ngoài đối lập đỡ một ít. Lúc này thời điểm mọi người hưng phấn hỏa diễm, bị gió lạnh thổi đến cũng không xê xích gì nhiều. Rất nhiều người đã bắt đầu run lẩy bẩy, nơi này gió vô cùng cổ quái, có thể xâm nhập người cốt tủy, dường như đưa thân vào băng lãnh đáy biển đồng dạng, lớn nhất làm cho người cảm thấy hoảng sợ chính là... Cái này hàng phong tự hồ có thể đem trên người bọn họ thần nguyên hút đi, một số tứ cực cảnh đệ tử, cảm giác rõ ràng nhất. Mà làm bọn hắn cảm thấy tức giận là, trung tầng người, thì vô cùng thoải mái, không có một tia hàng phong, bọn họ thậm chí hoài nghi, Long Đằng Thương Hành là cố ý. Nhưng là lúc này đã lên thuyền, chỉ có thể nghe theo Long Đằng Thương Hành, nguyên một đám giận mà không dám nói gì, chỉ có thể nhẫn nhịn. Long Trần trở về vị trí cũ về sau. Chợt phát hiện chung quanh nhiều hơn mấy cái khuôn mặt xa lạ, mà lại đều là tiên vương cảnh cường giả. Không chỉ riêng Long Trần phát hiện, Bạch Phương cũng phát hiện, Long Trần rõ ràng cảm giác được, Bạch Phương lập tức khẩn trương lên, chỉ bất quá hắn sợ ảnh hưởng đến muội muội của mình, cố ý trang làm không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Chư vị, nơi này là tầng dưới, chúng ta Long Đằng Thương Hành không có có nghĩa vụ cho các ngươi mở ra đại trận. Nhưng là cân nhắc đến các ngươi nơi này có một số người thể chất quá yếu, Thương Hành phá lệ chiếu cố các ngươi, Thương Hành quyết định, vẫn là cho các ngươi mở ra đại trận. Lúc này, bỗng nhiên có mấy người mặc cẩm bào cường giả, xuất hiện ở trước mặt mọi người, một người cầm đầu lớn tiếng nói. Long Trần xem xét người kia, không khỏi khóe môi nhếch lên một tia cười lạnh, chính là cái này gia hỏa, hổ hắn trung tầng vé tàu, thế mà lại xuất hiện, bất quá Long Trần không có lập tức phát tác, hắn muốn nhìn một chút. Cái này Long Đằng Thương Hành đến cùng có bao nhiêu đen? Nghe được Long Đằng Thương Hành muốn cho bọn hắn mở ra đại trận. Mọi người một trận reo hò. Cái kia cẩm bào nam tử cười lạnh nói, bất quá các ngươi cũng đừng cao hứng quá sớm, mở ra nơi này đại trận, cần tiêu hao kinh người tiên vương tinh. Vốn là những thứ này tiên vương tinh hẳn là từ các ngươi bỏ ra, nhưng là ta Long Đằng Thương Hành thương hại các ngươi, quyết định giúp ngươi ra đại bộ phận tiên vương tinh, mà các ngươi... Mỗi người chỉ cần thanh toán một khỏa tiên vương tinh, là có thể. Cẩm bào nam tử vừa rơi xuống, nhất thời dẫn tới một trận hư thanh, cảm tình vẫn là bọn hắn muốn xuất tiền. Thế nhưng là có thể tới tầng dưới người, cơ bản đều là người nghèo. Mỗi một viên tiên vương tinh đều vô cùng trân quý, giống Bạch Phương huynh mùi túi sau mặt đều sạch sẽ, căn bản không bỏ ra nổi một khỏa tiên vương tinh. Mà có chút cường giả, trong tay tiên vương tinh là giữ lấy ứng phó bất cứ tình huống nào, vạn vừa đến Tử Viêm Thiên, trên thân một phân tiền đều không có, chẳng phải là muốn lưu lạc làm khất cái rồi. Đừng trách ta không có nhắc nhở các ngươi, hiện tại bất quá là tại khu vực biên giới, chờ tiến vào biển sâu khu vực, nhất là qua ác ma chi hải thời điểm, hàng khí muốn so lúc này thời điểm cường lớn hơn gấp trăm lần. Đừng nói là tứ cực cảnh gà mờ. Liền xem như tiên vương cường giả, cũng sẽ bị đông lạnh ngất đi, bất quá các ngươi yên tâm, đông lạnh bất tử, chỉ bất quá, cảnh giới có thể sẽ rơi xuống, căn cơ tổn thương một số mà thôi. Hắc hắc, không quan hệ, các ngươi muốn là liều mình không muốn tài, những lời này coi như ta không nói. Cẩm bào nam tử cười lạnh nói. Nghe xong muốn so hiện tại còn mạnh hơn gấp trăm ngàn lần, tất cả mọi người bị hù dọa, cuối cùng bọn họ chỉ có thể thỏa hiệp, cắn răng giao ra một khỏa tiên vương tinh. Long Trần trong lòng cười lạnh, tại chỗ mấy triệu cường giả, lòng đằng thương hành thật mẹ nó đen. Cái gì phá trận, cần mấy triệu tiên vương tinh? Không chỉ riêng Long Trần minh bạch, những người khác cũng minh bạch, nhưng là chính như cái kia cẩm bào nam tử nói, bọn họ không thể liều mình không muốn tài a, còn tốt một khỏa tiên vương tinh tất cả mọi người miễn cưỡng có thể tiếp nhận. Bạch Phương huynh muội Long Trần cấp ra, Long Trần để Bạch Phương đi giao, hắn sợ chính mình nhìn đến người kia sắc mặt, sẽ vừa xung động bắt hắn cho đập chết, hiện tại còn không phải tính sổ thời điểm. Quả nhiên có tiền có thế ma xui quỷ khiến, làm trận pháp mở ra, gió biển nhất thời biến mất, chung quanh hết thảy biến đến ấm áp. Mọi người hưng phấn không thôi, đối bọn hắn tới nói, hiện tại đã phi thường được thỏa mãn. Long huynh, ta có chuyện muốn nói với ngươi nói. Bạch Phương bỗng nhiên đối Long Trần truyền âm nói. Mời nói. Long Trần nói, trong tay của ta có một kiện chí bảo, khả năng bị người theo dõi, cầu ngươi bảo vệ ta huynh muội tánh mạng, ta nguyện ý đem bảo vật đưa tặng cho Long huynh. Bạch Phương cắn răng một cái, đối Long Trần truyền âm nói. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi. Chương 3480, Thanh Tẩy. Bọn họ thì là hướng về phía trên người ngươi bảo vật. Long Trần hỏi. Đúng vậy, món bảo vật này đã hại cho chúng ta cửa nát nhà tan, bây giờ chỉ còn lại có chúng ta hai huynh muội, nghĩ không ra bọn họ lại còn âm hồn bất tán. Bạch Phương hận hận nói. Từ khi những người kia để mắt tới Bạch Phương huynh muội, Long Trần đã cảm thấy sự tình có chút không đơn giản, hai anh em gái bọn họ dù sao kinh nghiệm quá ít, tuy nhiên cải biến dung mạo, nhưng là thủ pháp cũng không cao minh, Long Trần có thể tùy tiện xem thấu, chỉ bất quá Long Trần một mực giả vờ không biết mà thôi. Ta chết đi không sao cả, nhưng là ta không yên lòng tiểu muội của ta, nàng với cái thế giới này tràn đầy hoảng sợ, nếu như ta chết rồi, nàng chỉ sợ cũng sống không nổi nữa, Long huynh, ta van cầu ngươi, giúp một chút chúng ta đi. Bạch Phương nhìn lấy Long Trần, gương mặt vẻ cầu khẩn. Lúc này tiểu nhị, gối lên ca ca bắp đùi, chính ngọt ngào ngủ, mờ mịt không biết sát cơ đã buông xuống. Có thể, chỉ muốn các ngươi không rời đi ta, ta có thể bảo vệ các ngươi an toàn. Long Trần gật đầu nói. Đa tạ Long huynh, ta cái này. Bạch Phương đại hỉ. Đến mức bảo vật cái gì, coi như xong đi, ta Long Trần không phải ham tài vật người. Ta giúp các ngươi, chỉ bởi vì các ngươi thiện lương, tại ta cảm thấy, hiền lành tâm, nên được đến ôn nhu đối đãi. Long Trần khoát tay một cái nói. Long Trần nhìn ra được, hai huynh muội đều là không có gì tâm cơ người, nếu không cũng sẽ không bị người nhìn thành dê béo. Đến mức hai người cái gọi là bảo vật, Long Trần cũng không có hứng thú gì, nhìn tu vi của hai người liền biết, hai người bối cảnh cũng không cường đại, Long Trần giúp bọn hắn, chỉ là một loại đồng tình. Gặp Long Trần đáp ứng bảo vệ bọn hắn, lại không muốn trả thù lao, Bạch Phương ánh mắt lập tức thì đỏ lên. Long Trần là hắn đào vong trong mấy ngày này, duy vừa gặp phải một người tốt. Vốn là, hai anh em gái bọn họ, trên thân vẫn có một ít tiền, nhưng là bởi vì không hiểu giang hồ hiểm ác, đã bị thiệt thòi không ít, tiền trên người cũng đều bị lừa hết. Nếu như không phải sớm mua vé tàu, bọn họ thậm chí ngay cả hy vọng cuối cùng cũng không có, không có một chút kinh nghiệm. Lại thân bị vận rủi, gặp phải toàn là người xấu, hắn thậm chí cảm giác sinh hoạt không có một chút hy vọng. Long Trần xuất hiện, để hắn thấy được cây cỏ cứu mạng, hắn nhìn ra Long Trần cường đại, hắn đem Long Trần trở thành cây cỏ cứu mạng. Vốn là nghĩ đến Tử Viêm Thiên về sau, có thể được đến Long Trần vịnh chiếu, dù sao đối với Tử Viêm Thiên, bọn họ không có bất kỳ cái gì phương hướng. Nhưng là không nghĩ tới, lên thuyền, vẫn là bị người để mắt tới, hắn bắt đầu sợ hãi, cho nên hướng Long Trần xin giúp đỡ, Long Trần một lời đáp ứng, đồng thời không muốn bảo vật của hắn, cái này khiến hắn cảm giác tối tăm sinh hoạt, nhất thời tràn đầy ánh sáng mặt trời. Cự hàm ở trên biển vận chuyển, thỉnh thoảng cùng phong bạo vũ, thỉnh thoảng mặt trời chói chang, thỉnh thoảng sóng to gió lớn, thỉnh thoảng gió êm sóng lặng. Cho dù là vạn dặm cự hàm, tại vô biên vô tận trong biển rộng, lộ ra nhỏ bé như vậy. Mà lại Long Trần phát hiện, trên mặt biển không gian bị một ít kỳ dị pháp tắc ảnh hưởng, người là rất khó đằng không phi hành, không gian bên trong có nhìn không thấy loạn lưu, sơ sót một cái không biết liền bị thổi đi nơi nào. Cho dù có thân thể mạnh mẽ không e ngại không gian loạn lưu, nhưng là hỗn loạn như thế trong không gian, không bao lâu, người liền muốn mất phương hướng, mãi mãi cũng không ra được. Theo cự hạm tìm hành, Long Trần cảm giác chiếc này cự hạm dường như trong tinh không xuyên thẳng qua, phía trên là vô tận tinh thần. Dưới biển tựa hồ lại có một mảnh tinh không, cảm giác kia huyền diệu khó giải thích, nói không rõ. Long Trần nghĩ đến, lúc trước Thiên Hồng Tiên Tử cho hắn nhìn đến từng đoàn tinh vân, cái kia chính là cửu thiên, trời cùng trời ở giữa, tựa hồ có một mảnh màu đen khu vực, đem ngăn cách, Long Trần nhìn đến nguyên bản màu xanh đậm nước biển, bắt đầu dần dần biến thành màu đen, cũng liền đã chứng minh, Thiên Hồng Tiên Tử cho hắn nhìn thế giới là thật. Long Trần thường xuyên đi bong tàu ngẩn người, Bạch Phương hai huynh muội vô cùng nghe lời, cùng Long Trần một tấc cũng không rời, mà những cái kia đột nhiên xuất hiện tiên vương cường giả, thì lộ ra hơi không kiên nhẫn. Uy, tiểu tử, đây là người trung tận minh bại, trở về ở gian phòng của ngươi đi. Cái kia đen qua Long Trần cẩm bào nam tử, xuất hiện lần nữa, đem một khối ngân sắc minh bại ném cho Long Trần. Nghe được cẩm bào nam tử, Bạch Phương hai huynh muội lập tức khẩn trương, Bạch Nhị không biết là tình huống như thế nào, nhưng là nếu như cùng Long Trần tách ra, nàng sẽ cảm thấy sợ hãi, coi như nàng lại ngốc, bị một số người nhìn chằm chằm, cũng cảm giác được cái gì. Đương, bất quá Long Trần không có tiếp, mà chính là tùy ý khiến vô số tầng dưới cường giả tha thiết ước mơ minh bài. Rơi trên mặt đất. Ngươi có ý tứ gì? Gặp Long Trần không có nhận minh bài, cái kia cẩm bào nam tử mặt lập tức thì đen. Ngươi có ý tứ gì, ta thì là có ý gì? Long Trần thản nhiên nói. Cảm tình đánh Bạch Phương chủ ý, lại là Long Đằng thương hành người, đây cơ hội lật đổ Long Trần đối thương nhân nhận biết. Ngươi cái này là muốn chết sao? Cái kia cẩm bào nam tử trong đôi mắt sát cơ phun trào, đối với Long Trần, hắn tựa hồ cũng nhìn rất lâu, rốt cục sắp không nhìn được nữa. Đây chính là ta muốn nói với ngươi lời nói. Long Trần cười. Hô hô hô. Đúng lúc này, mười mấy người đem Long Trần vây. Trong đó có mấy cái là cẩm bào nam tử mang tới người, còn có mấy cái là một mực trong bóng tối nhìn chằm chằm Bạch Phương huynh muội mấy người, bọn họ toàn bộ đều là tiên vương cường giả. Tiểu Nhị hoảng hốt thét lên, núp ở Bạch Phương sau lưng, Bạch Phương cũng bị hù dọa, nhiều như vậy tiên vương cường giả, hắn sợ Long Trần không ngăn cản được. Hắn muốn đi giúp Long Trần, thế nhưng là đối mặt nhiều như vậy tiên vương cường giả, hắn bất quá là một cái bình thường thần quân trung kỳ gà mờ, căn bản không phải đối thủ của người ta, trong lúc nhất thời đầu hắn trống rỗng. Muốn chết? Ta hiện tại liền thành toàn ngươi. Cái kia cẩm bào nam tử nghiêm nghị quát nói. Đối mặt cẩm bào nam tử nộ hống, Long Trần không có lập tức trả lời, mà chính là nhìn về phía hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt Bạch Nhị nói, ngươi quá mệt mỏi, ngủ một hồi đi. Bạch Nhị bỗng nhiên đầu não một trận u ám, dĩ nhiên cũng liền như vậy ghé vào Bạch Phương sau lưng, ngủ thật say. Long Trần lúc này mới quay đầu nhìn về phía cái kia cẩm bào nam tử, nụ cười trên mặt chậm rãi biến mất, thay vào đó là hoàn toàn lạnh lẽo, ngươi mới vừa nói cái gì? Ta nói, ngươi muốn là muốn chết, ta có thể thành toàn ngươi. Cái kia cẩm bào nam tử nghiêm nghị quát nói. Oanh, hắn vừa mới nói xong, Long Trần một chân như chớp giật đá ra, chính bên trong lồng ngực của hắn, cẩm bào nam tử như là như đạn pháo bay ra, hung hăng đâm vào trên vách tường. Lực lượng khổng lồ một trận run rẩy, cũng không biết có phải hay không là trùng hợp, cẩm bào nam tử gặp trở ngại địa phương, vừa lúc là cái kia bị Long Trần đánh bay đầu trọc cường người chỗ đụng vị trí. Chỉ bất quá một kích này ác hơn, cái kia vách tường chính là từ vài thước dày tinh cương chế tạo, cái kia đầu trọc đụng ở phía trên, chỉ để lại một số vết máu, vách tường không tổn thương chút nào, mà lúc này cái kia thật dày tấm thép. Lại bị đâm vào một cái hố nhỏ. Cái kia cẩm bào nam tử, liên tục phun ra ba ngụm máu tươi, nội tạng đều phun ra ngoài, nghẹo đầu, cứ như vậy ngã trên mặt đất, cũng không biết sống hay chết. Chết, chung quanh những cái kia tiên vương cường giả giận dữ, bọn họ không nghĩ tới Long Trần cũng dám xuất thủ trước, nổi giận gầm lên một tiếng đồng thời xuất thủ. Phốc phốc phốc phốc. Một đạo hàn quang bay qua, mười mấy viên đầu lâu phóng lên tận trời. Các nàng thề, nếu như nhìn thấy Diệp Vân Thành, chắc chắn đem hắn đưa vào ngục giam. Diệp Vân Thành cười khổ đem tất cả thống khổ cùng nói xấu nuốt vào. Thế nhưng là khán giả lại gầm thét thay hắn không đáng. Ngươi chỉ là nuôi bốn cái bạch nhãn lan mùi mùi.